Thầy mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu thuyết bài kinh Kim Cang Tu Bồ Đề tiếp theo cái tuần vừa qua. Hôm nay là ngày mấy quý vị? Hình như là ngày 10 tháng 4 phải không? Ngày 10 tháng 4 2011. Đây là bài pháp lai giảng tại chùa Tổng Quyên 1 ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington. Tuần sau là tôi đã bay qua bên Atlanta để tôi có phát tu 2 ngày tại tiểu bang Georgia Atlanta, thành ra tuần sau không có thuyết pháp tại đây. Và sau đó tuần tới thì tôi trở về tôi lại thuyết pháp tiếp. Bây giờ mời quý vị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Bắc Mỹ như là Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ như là Brazil, các Phật tử ở Đông Nam Á và trong đó có Việt Nam và những Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu. Cái bài pháp hôm nay tôi giảng tiếp là Kinh Kim Cang Tu Bồ Đề. Nhưng mà trước khi tôi giảng tiếp cái phần Kim Cang Tu Bồ Đề, tôi dành ra khoảng bữa nay tôi giảng bên đây là 11 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi, 1 rưỡi tôi giảng 2 tiếng. Tôi dành ra 30 phút để tôi giải đáp các câu hỏi. Rồi bữa nay tôi giảng là thời gian giảng là 2 giờ, tức là bây giờ 11 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi. Chúng ta ăn cơm trễ trễ một chút ha, giảng cho nó nhiều. Đây là một câu hỏi của một cái vị tỳ kheo mà đang học cái khóa cao đẳng Phật học ở tại Sài Gòn, và ông email hỏi cho thầy. Kính bạch thầy Thông Lai, con là một học viên trường cao đẳng Phật học ở Việt Nam. Trong kỳ thi, một thầy giáo thọ của trường con có ra giáo án như sau. Tức là ở Việt Nam á, mà cái trường cao đẳng Phật học là bây giờ nó ngang với hồi xưa đó. Hồi xưa là chúng tôi học ở Đại học Vạn Hạnh, mà bây giờ ở Việt Nam nó có nhiều trường cao đẳng lắm. Nó có nhiều trường sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Mà cao đẳng tức là đại học đó, nó ngang với những cái bằng cử nhân á. Thì bây giờ tôi biết là ở Sài Gòn cũng có, ở ngoài Huế cũng có, Hà Nội cũng có, Cần Thơ cũng có, Đồng Nai cũng có rất nhiều. Thì một cái vị thầy ông ra cái giáo án như sau, quý vị lắng nghe. Thầy giáo thọ trường cao đẳng Phật học của con có ra giáo án như sau. Có 3 vị sư. Vị thứ nhất là sư trụ trì, vị thứ hai là sư giáo thọ, vị sư thứ ba là giám sát viện giới luật. Tức là 3 vị, một ông là trụ trì, một ông là coi như là giáo thọ, là dạy học, dạy giáo lý cho trong trường, và một ông á là giám sát viện giới luật, coi về giới luật đó. Thì một ngày kia có 3 tên ăn mày sắp chết đói vào chùa xin cứu cấp. Mở quạt là chùa này ông giáo thọ đưa ra là xảy ra cái tai nạn thiên tai giống như là ở tsunami của Nhật Bản, đóng quạt. Mời quý vị vào. Dạ, mời đi vào đi quý vị. Dục cái bộ đoàn lên cho mời. Rồi mời quý vị an tọa. Tôi nhắc lại, đây là một cái giáo án của một cái trường cao đẳng Phật học. Họ đưa ra cho các cái vị mà tân giảng sư sau này sẽ trở thành những vị mà có cái bằng coi như là cao đẳng Phật học đó, là nó tương đương với cử nhân á. Ngày xưa mà cái trường này là giống như trường Đại học Vạn Hạnh vậy đó. Thì các cái tăng sĩ mà vào đây là phải xong tú tài đôi, rồi phải học 5 năm, 4 năm mới lấy cái bằng cao đẳng. Thì cái giáo án này đó là ông đặt trong sự việc xảy ra một cái trận thiên tai ở một cái vùng như là giống như Nhật Bản vậy đó. Thì ông đặt đó nếu xảy ra ở Việt Nam, thì trong cái ngôi chùa đó có 3 vị thầy. Một thầy là trụ trì, một thầy là giáo thọ, và một thầy là coi về giới luật viện, tức là giám sát viện coi về giới luật. Thì 3 ông này là có quyền hạn coi như kiểm soát ngôi chùa. Thì xảy ra thiên tai thì có rất nhiều cái người đói, họ vào trong cái ngôi chùa đó họ xin ăn. Thì chùa lúc đó xảy ra thiên tai thì quý vị biết rằng có tiền trong ngân hàng, điện cúp không lấy được, đúng không quý vị? Và không có tiền. chùa cũng không có tiền mặt nữa. Thì ông đặt ra cái trường hợp là lúc đó chùa không có tiền, nhưng mà vào sinh thì ông trụ trì ông nói là ông có một cái hào quang mới vừa gắn lên của Phật rất là có giá trị, cái hào quang này có thể đem ra ngoài đi bán được, lấy được một số đồ ăn để mà cứu đói cho những người Phật tử mà họ chạy vào họ xin cơm trong cái tai nạn mà xảy ra. Rồi ông kia ông nói không được, cái hào quang á là cái vật mà tôn kính đã treo trên sau lưng Đức Phật rồi để mà soi cho tượng Phật quang minh, mà hơn nữa là tiền của đàn na tín thí họ cúng cái hào quang đó là họ muốn để cho soi sáng cái tượng Phật cho đẹp, cái qua cái vẻ đẹp của tượng Phật, chứ đâu có muốn mình tháo ra bán để mà nuôi cho mấy cái người đói này. Ông trụ trì thì ông nói bây giờ chỉ có cái đó lấy ra bán được. Kế đó là cái ông thầy mà coi giáo thọ đó, ông nói tôi đây có nhận được mấy ngàn đô của người ta nhờ ấn tống kinh, thôi bây giờ lấy cái tiền đó ra để mà phát cho mấy người đói này để họ mua gạo họ ăn. Thì ông thầy mà coi về giới luật viện, ông nói hai ông đều sai hết. Kinh của Phật là người ta ấn tống, là cái ý của Phật là hồi xưa Phật có dạy mà làm sai ý thí chủ là đọa địa ngục, nhớ không? Một cái ông tăng nào đó người ta gửi tiền để in kinh mà lấy ra xây cái tăng đường cho tăng ở còn đọa, mấy ông bây giờ dám lấy làm cái chuyện tầm bậy. Và ông thầy mà coi về giới luật ông chống, ông nói hòa thượng là sai, trụ trì là sai vì dám lấy cái hào quang của Phật xuống mà đi bán cho để nuôi mấy người đói. Còn cái ông giáo thọ càng sai nữa, lại lấy cái tiền ta ấn tống kinh không ấn tống mà đem đi bán để mà mua gạo. Như vậy á, cái gì mà thầy ở trong cái trường mà cao đẳng Phật học không hỏi ở trong này ai tội nặng ai tội nhẹ và ai làm đúng và ai làm sai. Thứ nhất, có phải là ông giám sát diện giới luật làm đúng không, là ông giữ luật pháp mà ông có cho bán cái gì hết, ông nói làm sai ý thí chủ. Và trong này đó, ông hòa thượng đem cái hào quang của Phật để bán lấy gạo nuôi cho mấy người đói, và cái ông mà lấy tiền người ta ấn tống mà chưa kịp ấn tống đó lấy ra để phát cho người nghèo, thì hai ông đó ông nào tội nhiều, ông nào tội ít. Và cái giáo án này á, cái ông này ông làm ông không biết làm sao, phải ông bỏ bài trăng. Thì ông mới thắc mắc, ông gọi cho thầy và ông email qua. Thì bây giờ quý vị thấy nghĩ trong vấn đề này ai tội nhiều, ai tội ít, ai đúng ai sai? Cái ông thầy coi về giới luật viện á, ông đúng không? Ông thầy trụ trì đúng không? Hay là cái ông thầy giáo thọ đúng, lấy tiền của Phật tử ấn tống kinh mà đi phát cho người đói? Bây giờ lấy mà cô nói lớn lên tại đang có online. Ông hòa thượng đúng, lấy hào quang bán là đúng đó hả? Dạ. Tức là con nói ông trụ trì đúng phải không? Còn cái ông mà lấy tiền của thí chủ mà in kinh đó, ông đó không đúng phải không? Bây giờ trong này đó hỏi, bây giờ cái này là bài thi của cao đẳng Phật học nha. Họ gài ở trong đó đó, chúng ta để ý là giới luật viện đúng hay là, chúng ta để ý cái này là đề thi á, thi của cao đẳng Phật học luôn chứ không phải là thi vừa đâu. Thì bây giờ cái ý kiến đầu tiên của cô Tín Mỹ, thầy nhắc lại cho mấy người online nghe là ông trụ trì đem hào quang không, cô nói rồi, thầy nhắc lại thôi, đem hào quang của Phật để bán để mà nuôi mấy người đói trong thiên tai là đúng, rất là cô Tín Mỹ cổ đưa lại cái ý kiến. Còn cổ nói cái tiền mà in kinh ấn tống á, mà lấy mà đem ra đó mà phát cho người nghèo á là sai, vì cái kinh của Phật, ấn tống của Phật mình làm sai cái ý thí chủ đó. Và trong này đó là ai nói rằng ông nào tội nặng, ông nào tội nhẹ. Và ông giới luật diện thì ông dứt khoát tôi là giữ giới luật, tôi y theo giới luật của Phật, tôi không có cho. Chúng tôi vừa đưa mấy cái bộ đoàn phía sau lên dụng thế này, ngồi phía trước đi, cái gì còn trống thì cứ ngồi, đâu cần lưới là sao đâu. Dạ. Chuyển bộ đoàn qua. Tôi nhắc lại, người nào ngồi không được lấy ghế cho họ ngồi. Quý vị để ý, đây là một cái giáo án của một cái trường cao đẳng Phật học. Một vị thầy cho ra trong cái đề thi, thì tôi không biết là trường cao đẳng nào, ông không có nói rõ, nhưng mà ở Việt Nam nó có rất nhiều trường cao đẳng Phật học. Thì bây giờ chúng ta, cô Tính Mỹ cũng cho ý kiến là cái ông trụ trì lấy hào quang để mà bán, để nuôi cái người mà đang gặp nạn là đúng. Còn cái dạ đâu, bác ngồi đó bác nói gì, bác ý kiến gì? On lên. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy trong cái trường hợp này đó, tôi phải chia ra làm hai. Một cái thời kỳ mà cái bằng là thời chánh pháp đó, thì cái ông mà giữ luật pháp đó, ông làm như vậy là đúng hoàn toàn. Còn trong cái thời gian mà mạt pháp bây giờ đó, thì chúng ta thấy rằng đó là nó đủ thứ mà nó xảy ra hết. Vì ma chướng nó hoành hành, nó làm đủ kiểu hết, cho nên nó là có thể chúng ta gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mà để cho chúng ta xử lý cái việc này đó, thì tôi thấy rằng trong cái phần mà lấy cái cái hào quang để mà bán, để mà giúp cho những người nghèo đó, cái đó là cái phần đó tốt nhất. Còn những cái phần khác thì mình để mà giúp người nghèo là như vậy là rất là tốt nhất. Còn tôi hỏi về cái ông thầy mà giáo thọ đó, ổng nhận tiền in kinh cho chùa, rồi bây giờ ổng đem cái tiền đó, ông đề nghị đem cái tiền thôi đừng có in kinh nữa, thí chủ họ nhờ kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Đại Bát Niết Bàn, bây giờ thôi mình để cho cứu đói thôi, thì ông đó làm đúng không? Dạ thì ông nói thì đúng. Ai nói đúng? Ông nào đúng, ai đúng nhất, ai đúng nhì, rồi cái tội trong đó ông nào có tội, có nhân quả nó có tội hết nha, chứ không có phải giỡn nha. Tại đây là một giáo án mà dạy cho chư tăng, mà chư tăng đã lấy cái bằng và coi như là cao đẳng Phật học á, thì ra trường đó, chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì cái này họ, cái đề tài này là coi như là lấy bằng cử nhân về Phật học á. Trong này nó có một cái đề thi mà một cái ông thầy đó, ông bị, ông không làm được. Tại vì ông nói nếu ông làm á, mà ông nói là cái sai ý thí chủ, hoặc là lấy kinh ở trong đó đó, thì ông nói là ông cũng phân vân, ông không biết làm sao hết á. Thành ra ông để bài trắng. Ông nói là trong đó có nhiều môn lắm, mà cái môn này ông bị, cái môn mà luận á, này là kêu là kinh lực luận. Phần này nó kêu là luận đó quý vị. Luận đó là dùng cái luận giải để mà trí huệ, để mà cư xử sau này ở sau này. Bởi vì ông kêu nó sau này quý thầy mà ra trường, quý thầy sẽ được mời đi làm trụ trì, rồi xảy ra cái thiên tai ở trong cái vùng, quý thầy sẽ làm gì trong trường hợp này, phải không? Cái nhìn này là cái nhìn của quý thầy. Bây giờ quý vị đều nói là đa số đều nói là cái người mà trụ trì đem hào quang bán là đúng, phải không? Còn cái ông thầy mà lấy tiền mà ấn tấm kinh á đi phát ra cũng đúng luôn, mà ông nào đúng nhiều, phát kinh là sai, phải không? Rồi bây giờ sư cô má má bà ba có ý kiến gì? Giống Phật con thì không dám có ý kiến, nhưng mà mấy người ngồi xung quanh con tự nhiên đưa cho con. Dạ hả? Con không dám có ý kiến hả? Nhưng mà con á lấy cái thí dụ. Bây giờ con có chùa nha. Chùa con ở trên Olinda. Bây giờ bữa nào nó động đất, cái nó kẹt hết trời, cái người ta chạy vô, người ta Phật tử họ chạy vô, họ kêu sư cô má má ba ba, bây giờ tôi đói quá. Sư cô nói giờ tôi có tiền nhà băng, bây giờ điện cúp mà không có đi được. Mà bây giờ á, cô có cái hào quang Phật ở trên đó, rồi á, tháo ra bán, hoặc là có người ta đưa cho cô 5-10 ngàn in kinh, cô nói thôi lấy cái tiền in kinh thì ra mua gạo đi. Vậy cái rồi sao? Cô sẽ làm sao trong trường hợp này? Theo như con á thì con có cái con nói thí dụ thôi chứ rất là, tại vì con á là má là nghề của nàng, phải không? Rồi. Cái mà ở hào quang bán á thì con chưa có tình, thành ra con không biết. Con nhưng mà con thí dụ như thế này, thầy sư phụ đi giảng á thì có người tu thì tùy hỷ chúng sanh, chúng sanh mà muốn cái gì thì mình làm theo ý chúng sanh, là đó là ý của Phật, cứu độ đó chúng sanh. Có người thì nói trời ơi chị cô đi theo thầy là cô tiếc hơi cho thầy, biết không? Nói thôi tôi không dám. Cái có người nói đừng, cô là ni cô ma ma má má, cô đi theo thầy á, thầy á thì có cũng như là danh tiếng đó, còn cô thì tài tiếng, phải không? Danh tiếng với tài tiếng không có đi đường được. Cô là bạn cô đi đường khác đi, thì con thấy cũng đúng, mà đi chung thì cũng đúng, mà đi riêng con thấy cũng đúng. Thành ra con mắc cái bệnh ba phải á. Thành ra con gỡ hào quang á cho người mà đói đó, thì con thấy cũng đúng, mà nghe người nói không có đúng đâu, chờ hầu quang Phật mà gỡ mà bán như vậy tội chết, thì con thấy cũng đúng. Rồi lấy tiền kinh sao? Con lấy tiền in kinh đó. Thì á kinh á thì theo như con thấy á thì á chúng sanh dù mình có cho nó ăn đi nữa, nó cũng ăn cá ăn thịt, nó cũng mang tội thôi. Mặc dù nó đói nhưng mà mình cho nó ăn nó cũng sát sanh hại vật thôi. Còn kinh á thì mình nên để mà tụng, với không đừng có nên bán. Con thấy kinh á thì phải để, không nên bán. Dạ mô Phật. Cô nói thấy không, khi mà cái đề tài này quý vị thấy khi họ gài ra đó, mình nói làm theo ý thí chủ, chúng sanh làm theo ý. Họ nói ý chúng sanh là cúng hào quang là để hào quang, in kinh là in kinh, phải không? Thành ra khi trong vấn đề này á, mà cái gì khi mà cái giáo án này nó ra đó là phải đứng lên nói chuyện, là trên ban giám khảo họ sẽ quật mình, biết không? Họ quật mình tại vì mình đưa ra cái lý là theo ý thí chủ, mà ý thí chủ tôi rõ ràng tôi cúng cái hào quang, tôi không bao giờ tôi muốn đưa cho bán để cho mấy người đói hết á. Mà cái người in kinh rõ ràng tôi muốn in kinh để hồi hướng công đức, mà kinh của Phật không có thể mà đem làm sai ý thí chủ. Rồi mình trong này nó có nhiều cái mà để họ hỏi, họ quắt quét, họ gài mình trong đó đó. Thành ra khi mà đề thi á, cô Tinh Tạ hỏi gì dự định nói đi. Nói đi. Theo con nói nhưng mà trật trúng thì thầy đâu có sao, cái này là đề thi của cao đẳng mà. Ý con á thì cái tiền mà tấm ấn kinh và một người đói, thì con nghĩ là bây giờ đó mình sẽ làm hai cái luôn. Thì cái người có tiền tấm ấn kinh đó thì cũng có tấm ấn kinh, rồi cứu cái người đói á thì nó dẫn cái người tấm ấn kinh cũng có được phước mà mình làm. Con chỉ biết được vậy, không biết có đúng hay không, con không biết. Bây giờ còn có ai ý kiến nào nữa không? Vài ý kiến đó, đưa cho cái đầu hũ phía sau. Không có hả? Có ai có ý kiến gì không? Có thì con cầm cái microphone, tại người ta trên online người ta nghe không rõ đâu vậy. Trong cái vấn đề mà bán hào quang Phật với lại vấn đề kinh, đó là hai vấn đề khác nhau. Thì vấn đề bán kinh, bán hào quang Phật để mà cứu độ cho chúng sanh, đó là một chuyện đúng, nó không có gì để bắt bẻ. Tại vì vấn đề nó là vấn đề cứu độ, mà hào quang Phật là dùng để cứu độ cho chúng sanh. Thì cái người, một người nào đó, người ta lấy hào quang Phật ra bán cho chúng sinh, tức là đem cái sự cứu độ đó đến cho chúng sinh, đó là đúng theo như cái sự cứu độ mà Phật muốn, mà cả chúng sinh cũng muốn được hưởng phước của Phật. Còn cái vấn đề thứ hai, tức là vấn đề đem tiền để đi ấn tống kinh để mà đem ra cứu đói cho dân nghèo, đó cũng là vấn đề đúng. Tại vì sao? Tại vì bây giờ một người đang đói bụng, cái bụng của người ta kêu réo, cái chuyện người ta nghĩ đầu tiên là ăn và uống. Còn cái chuyện ở tống kinh, nó là một cái chuyện công đức rất là cao siêu, nhưng mà nó không thể giải quyết cái vấn đề trước mắt, tức là cứu cho dân đói. Thì bây giờ cái chuyện cần làm mà ngay cả Phật Pháp cũng muốn, tức là cứu độ. Cứu độ là gì? Tức là chống những cái gì ngay trước mắt có thể làm được, mà vấn đề chống đói là cái chuyện đầu tiên. Tại vì người ta đói người ta không làm gì được hết. Và sau khi nếu mà lấy cái tiền tấn tức kinh đó mà đem cứu cho dân đói, thì sẽ có một số người nào đó trong những người dân đói đó được cứu, thì họ sẽ giác ngộ. Và họ giác ngộ thì nếu mà họ làm ăn được, hoặc là họ có một tương lai nào đó, thì họ sẽ cúng dường và cái tiền cúng dường có thể nhiều hơn là cái tiền đã được góp vào để ăn tống kinh. Và như vậy thì cái kết quả của nó sẽ tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn được một năm đạo hữu ở trong cái niệm Phật đường đã góp ý và đã phân tích rất là chi tiết. Còn có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có ý kiến thì thầy sẽ cho cái ý kiến sau cùng. Ở trong vấn đề này chúng ta phải rõ ràng cái đạo Phật là đạo trí huệ, chứ không phải là đạo mà mê tín hay là nhìn sai chánh kiến. Thì khi Đức Phật mình còn hành đạo Bồ Tát, quý vị nhớ là vô sinh cái đầu Ngài cho cái đầu, mà vô sinh bàn tay Ngài cho bàn tay, sinh vợ Ngài cho vợ, sinh cả cái thành quách từ cha mẹ Ngài là không được sinh thôi. Ngài nói rõ với bà Gia Du Đà La, tôi trong vô lượng kiếp tôi đã phát nguyện rằng ai á mà lấy tôi đó, mà có người sinh tôi vẫn cho, mà con tôi sinh tôi vẫn cho đầu mắt, nghĩa là chân tay, thành quách thê tử, vàng bạc châu báu đều cho hết. Thì bây giờ đó ông Phật này á, ông đã thành Phật rồi, lúc ông còn là thái tử, ông là Bồ Tát hạnh mà ông đã phát nguyện như vậy rồi, thì bây giờ cái hào quang đâu có nghĩa lý gì. Thì đúng, cái hào quang á là mục đích để soi sáng, để mở mang trí huệ chúng sanh. Thì ông hòa thượng mà trụ trì cũng làm rất là đúng, đúng trong cái trường hợp cứu đó. Còn bây giờ cái kinh là gì? Kinh điển rất là quan trọng. Về nói cái số 1 á mà chúng ta giải quyết á, thì ưu tiên là bán hào quang trước. Bán hào quang mà nuôi trong cái nhóm người mà dụ họ vô đó 30 người mà hết rồi đó, vẫn chưa đủ đó, thì cái ưu tiên thứ hai chúng ta phải đem bộ kinh tiền để mà chúng tôi khất. Nhớ là xin phép Phật cho con khất, chứ không phải là quên cái số tiền này. Cái kinh này ấn tống 5.000 quyển, chúng con sao qua cái nạn này chúng con sẽ ấn tống, đúng không? Như là mượn chứ không có lấy luôn. Vì kinh là gì? Kinh là đem cái trí huệ lại. Mà trong kinh cái gì? Trong đó kinh sẽ dạy cái gì? Là có lục độ ba la mật, là có bố thí và trì giới nhẫn nhục tinh tấn. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải bố thí. Như thời Phật còn tại thế, một cái vị ăn mày vừa bước vào ở trong cái tỉnh xá để mà chuẩn bị mà lễ Phật để nghe pháp, thì Phật ngưng cái thời pháp, Phật biểu A Nan lấy đồ ăn cho cái ông này ăn. Thì ai cũng ngạc nhiên hỏi sao vậy Phật, nói gì ông này ông đang đói, có giảng kinh gì ông cũng không nghe đâu, mà cho ông ăn xong rồi thì ông có cơ hội chứng quả Tu Đà Hoàng. Thành Phật đầu tiên Phật cũng cứu cho một người ăn mày vô ăn no đã. Thì chúng ta làm theo lời Phật dạy là chúng ta phải cứu đói. Mà đó, kinh á mà in ra đó kêu là kinh chết, mà chúng ta đem cái bộ tiền đó ra chúng ta phát cho Phật tử đó thì trở thành là kinh sống, vì nó độ rất nhiều người phát bồ đề tâm với đạo Phật. Mà nói chùa này làm đúng, bây giờ đồng ý không? Đó là bộ kinh sống. Còn tội nặng tội nhẹ trong này đó là cái ông á giới lực viện đó, ông đó ổng đúng, tại vì ổng làm theo cái tiểu thừa là ổng y kinh mà ổng làm. Nhưng mà Phật nói y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quan, phải tùy trường hợp, ở đứng vị trí ổng thì ổng phải nói như vậy. Nhưng mà nặng nhẹ đó là cái ông thầy đó mà ông trụ trì là ông quyết định là số 1 đúng, đáng ra đúng nhất. Nếu mà thầy là một cái người học viên trong đó, thầy đưa ra ba cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên, chúng tôi sẽ bán cái hào quang trước. Vì hào quang này, cái gì mà dùng cái hình tướng âm thanh mà không thể thấy được Như Lai, chúng ta thấy cái này là tượng đồng, tượng đá. Mà chính ta làm như vậy chúng ta mới thấy được Phật đó. Mới thấy được hào quang của Phật. Chúng ta lâu nay kinh Kim Cang này không thấy được Phật đâu. Cái gì có âm thanh, có sắc tướng, có mà hào quang, cái đó là đều là hư vọng. Cái này nó cũng chỉ hư vọng thôi. Mà chính chúng ta bán cái hào quang đó đó, thì cái dòng hào quang đó nó mất đi. Nhưng mà hàng ngàn người được cứu đó, cái hào quang này sẽ sống mãi trong lòng họ, là cái hào quang của Phật. Họ chiếu sáng hoài mà còn hơn là họ tụng hàng trăm bộ kinh nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành ra cái bộ kinh mà đem mượn, mượn thôi nha, tôi nói không có phải là lấy luôn nha. Xin mượn trong lúc ngặt nghèo này, và chúng con ứng số tiền ra để cứu. Thì cái bộ kinh sống này nó sẽ, những người ở đó về sau này họ sẽ chết sống với Phật pháp. Còn họ vô họ đói ra rồi đó, mà may mốt đó, họ lành rồi đó, khi mà qua cái nạn đó rồi quý vị đem kinh cho họ dục thùng rác đó. Quý vị có đồng ý với này không? Đó là cái giáo án của các vị họ đưa ra để mà khai mở trí huệ cho các bậc tân giảng sư, mà sau này cũng trở thành là những tân trụ trì. Thành tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta thường trách đạo Phật bị mạt là do ở ngoài phá hoại, do những người khác. Nhưng mà chính đạo Phật bị hoại là do chính những tu sĩ đầu tròn áo vuông của Đức Bổn Sư là phá Đức đứng đầu. Đạo Phật hoại do đâu mà hoại? Do quý thầy làm mất niềm tin của Phật tử. Do đó Phật tử không còn niềm tin đến chùa thì tự động chúng ta phá hủy chùa chiền chúng ta. Chúng ta làm cho đạo Phật hoại. Chứ không có một cái tôn giáo nào mà có thể hoại được cái chân lý của đạo Phật hết. Thì chúng ta thấy rõ, nếu mà khi chúng ta hành xử chúng ta phải trí huệ. Tôi bây giờ cũng vậy nữa, khi mà có xảy ra chuyện tôi cũng sử dụng như vậy, mà tôi không sợ tội lỗi, mà biết rõ ràng đó là làm đúng ý Phật. Tại vì Phật còn là Bồ Tát, Phật còn cho hết, bây giờ Phật tiếc gì cái hào quang mà năm sớm nào nữa. Quý vị thấy rõ đó là một cái câu hỏi mà rất là hay của một cái giáo án của trường đại học về cao đẳng, thì đã đưa ra. Thành ra tôi rất thích những cái đề tài mà họ đưa vô là tôi mổ xẻ cho quý vị. À, chứ đúng ra đó khi mà vị thầy này họ đưa ra đó, họ nói yêu cầu tôi là chỉ trả bằng email, tôi nói no, tôi không trả lời email. Vì đây là những cái bài học mà tương lai sao cho thấy xảy ra chuyện này thì cái này nó được phót lên mạng, và sau này đó Phật tử họ biết ngôi chùa nào làm đúng, ngôi chùa nào làm sai, đúng không quý vị? Thành đây là cũng một cái đề tài rất là hay. Và tôi xin cảm ơn cái vị mà tân giảng sư đó. Dạ. Con có ý kiến gì? Con có nói gì tại tân online? Dạ, thưa kính thưa thầy với mấy cô Phật tử hôm nay, gần năm nay á, có một cái điều thắc mắc mà bữa nay là đầu tiên đến ngôi chùa này để hỏi thầy một cái vấn đề này, không để thầy giải ai với giải dùng phải không? Dạ. Có một đứa con á, nó 13 tuổi rồi, mà gần cả năm nay á, nó tự nhiên nó thấy những cái điều lạ biết không, mà nó thấy giống như cái những cái hình ảnh mà không có bao giờ mà nó nhìn thấy, cũng như nó đã thấy trước hết rồi mà bây giờ nó tự nhiên nó nhìn thấy như vậy. Nó thấy cái gì cô nói? Nó thấy những cái hình ảnh mà giống như mà nó hiện tại vậy, ví dụ như cái bàn thầy đang ngồi đi, nó đã thấy qua rồi, nhưng bây giờ là nó thấy trước rồi chứ không phải là mới bữa nay mà nó thấy, hoặc là những cái con đường gì đó nó đã nhìn thấy qua hết rồi mà bây giờ tự nhiên cái nó không thể nhìn thấy gì nữa, mà đâu vắng cái chừng khoảng 3 tháng nay nữa nó không có nhìn thấy nữa, không nhìn thấy nữa, bây giờ tự nhiên nó nhìn thấy lại nữa, nó khoảng một tuần nó thấy được 2-3 lần vậy đó, rồi xong bây giờ tự nhiên nó nhìn thấy lại nữa, và bây giờ nó không phải nhìn thấy hình ảnh mà nó thấy cái người nó nhúc nhích nữa, những cái đồ vật hay là những gì nó nhúc nhích, mà không biết giải thì muốn hỏi mấy người thân nhiều người nhưng mà không có người nào giải được cái vấn đề đó hết, mà sợ thấy lòng nó hơi lo biết không. Bữa nay cũng như đến thầy để giúp dùm để không coi giải cho cháu, nó có không biết có cái đó là điều gì không biết nữa, hay là những cái gì mà nó cháu nó được nhận thấy. Rồi, trong này tôi phân ra hai cái phần quan trọng. Cái phần đầu tiên mà cô hỏi là cháu thường thấy cái bàn, thấy con đường, thấy ngôi nhà, thấy cảnh vật mà nó chưa từng đến lần nào, mà làm như nó thấy trước khi nó đi ngang cái đường đó, nó thấy là nó quen quá rồi. Mà ban ngày nó cũng vẫn nhìn thấy, nó đang ngồi với mình, nó nhìn thấy y chang vậy luôn, chứ nó không phải ngủ, nó mơ thấy. Mà nó thấy cái cảnh đó, những người này là từ cõi trời rớt xuống. Ở trong tiền kiếp, những người này đã có thiên nhãn rồi. Thành ra từ các cõi trời đó họ đi xuống và cái khả năng thiên nhãn họ còn. Thành ra những lúc nào mà tâm nó thanh tịnh đó thì nó lại thấy được, có những lúc nào nó buồn phiền hoặc là nó loạn á thì nó lại mất cái đó. Còn cái thứ hai mà cô thấy cái cảnh mà cái bàn nhúc nhích nói chuyện rồi đó hả? Hay là sao? Hồi đó nó nhìn thấy hình ảnh, nó không có thấy nhúc nhích gì hết. Nó thấy cái hình ảnh người này kia nọ thôi, là nó không có thấy nhúc, bây giờ nó cảm thấy nó đấy. Bây giờ nó hiện về nó thấy nhúc nhích vậy đó. Thấy cái bàn nhúc nhích là sao? Hả? Là cái người nhúc nhích nữa. Nếu mà nó thấy người, cô nói không có rõ ràng, cái bàn nó ra cái bàn là cái vật vô tình. Tại con nói mà được, chứ con nói nó không có rõ. Nói đi, con thấy cái gì, tại vì cổ diễn tả nó không đầu không đuôi vậy hết. Chứ gì con má con nói nó không đầu không đuôi. Nói tiếng Anh đi cũng được. Không, nói tiếng Việt, nói tiếng Việt hay lắm. Cái gì cũng được. Không có tiếng Anh. Con nói đi. Để con nghĩ đi, để từ từ nó sợ á, tại lần đầu tiên nó muốn đem đi đó thì dạy cái này đi để nó. Tại vì cô nói thấy cái bàn nói chuyện, cái bàn chúng nhất là nó khác à. Nào, con thấy được ngủ mà lúc có tâm thức. Là bạn nào thức không à? Thấy lúc thức lúc ngồi như mình. Con thấy cái gì? Con thấy gì thầy nói đó đi. Nói đi con. Hồi đó con lấy hình ảnh thôi, mà bây giờ con thấy hình ảnh là thấy hình ảnh gì? Con có thấy hình ảnh là con phải thấy cái gì? Cái đồ vật hay là con đường hay gì con thấy thì nó con nói với má đó. Đồ vật. Những cái đồ vật kìa. Mà thấy đồ vật thì sao? Ai giờ tôi ngồi tôi cũng thấy đồ vật kìa nè. Con phải có cái đồ vật là thấy đồ vật thì sao? Thấy qua mà chưa có thấy. Nó đã thấy qua rồi mà bây giờ nó chưa thấy, nhưng mà nó đã thấy qua hết rồi. Hay là trường hợp nó tái sanh luôn hả? Không thì cái đó là thầy giải thích cho con nghe là nếu mà nó thấy qua rồi là sao, chẳng hạn bây giờ con chưa từng gặp thầy mà con đã thấy rồi, thí dụ là có vậy không? Thì cái đó là trong tiền kiếp con đã ở cái thế giới nào đó mà con, thí dụ con đi ngang một cái chùa nào đó mà con, hoặc đi ngang con đường nào đó mà con thấy quen quá, mà mình mới sanh đây, tính là mình chưa đến lần nào, mình chưa bao giờ đến cái chỗ là kêu là giọt da mà tự nhiên mình bước qua mình thấy ồ sao quen. Thì cho nó biết rằng người này trong tiền kiếp đã có sống ở thành phố này rồi, đó là nói về cái reincarnation, tức là tái sanh. Còn nếu mà con không có trường hợp đó thì con là những người đời trước đã có ở cõi trời, đã có thiên nhãn rồi. Thành ra con mở cái thiên nhãn, người ta thấy ra tới nhiều thế giới lắm. Thành ra những cái đó nó nằm trong cái a lại giới thức con, thành ra gặp lại con sẽ nhớ rõ, tại vì con khai mở được thiên nhãn, hoặc là những người đã tu thiền. Còn bây giờ mà con thấy được người âm á, phải nói rằng thấy được người âm nói chuyện mà nhúc nhích á, thì còn một vấn đề nữa. Dù con ngồi ban ngày đây, có những người không thấy được những người âm ở trong này, mà có những người thấy được. Ở trong này có nhiều người như con thủy, nó cũng thấy được người âm, nó thấy được cái người ở trong này, thấy được những người đã chết thời trong này, nhưng mà có người không thấy, thì cái đó nó cũng kêu là một cái phần của khả năng thiên nhãn. Còn nếu mà con á mà có tu thiền thì có vấn đề nữa. Nếu con là cái người tu thiền mà con thấy giờ là con đi vào con đường tà rồi đó, nó xác định rồi đó, hiểu chưa? Thiền sức hồn được, thầy hỏi là phải phân tách ra ba vấn đề. Nếu mà con là cái người bình thường không tu thiền, không có khởi vọng tâm để mà muốn có thần thông á, thì con thấy những cái đó, đó là do cái tiền kiếp của con đã có ở vùng đó, hoặc là con đã từ cõi trời xuống, cái thiên nhãn con nó còn một phần nào đó. À, thầy có một người Phật tử ban đêm ông ngồi ông thấy hết. Ông nói đó, ông khổ sở lắm, từ 16 tuổi cho tới 20 tuổi chưa bao giờ lập gia đình đó, là ở trong đó đó ba má anh chị em đi cầu là ông thấy ở chuồng, ông thấy hết, ông có thể xuyên tường luôn. Thành ra ông bịt mặt ông cũng thấy, ông quản quá là sau này khi ông lấy vợ ông mất đó thì ông giải thích, ông hỏi thầy, bây giờ ông mất cho nó, ông nói hồi đó ông đã có một cái thời gian ông là ở các cõi trời, ông có thiên nhãn, hai là ông những cái gì đã tu thiền định và ông đã chứng những cái tầng thiền, cái là từ sơ thiền cho tới tứ thiền, chứ ông chưa chứng được cái việc tận định. Nếu ông việc tận định ông đã hết cái cõi này rồi, do đó ông trở lại đó cõi này đó, ông bị cái thân tứ đại nó che, nhưng mà lúc còn nhỏ tâm thanh tịnh thì ông vẫn sử dụng được cái tâm mà vô sở trụ của ông để mà ông xuyên qua tường giác, tại cái đó là cái thấy của thiên nhãn. Còn con bây giờ đó, nếu mà con có trường hợp thứ ba nữa, trên đầu con có cái thẹo nào không? Nếu không có cái thẹo thì không sao. Cháu mới có 13 tuổi hà, cháu đi học xong hà, ừ. Không có cái điều gì xảy ra hết. Rồi tự nhiên cái cả khoảng năm nay đủ lại là cháu bị cái vấn đề này. Mà vắng bạch ở chừng 3 tháng rồi, bây giờ cái tự nhiên cái nó nói mà nó sợ, rất là sợ, nó không dám nói cha nghe hết. Nó nói là nói cho má nghe, má đừng có nói với ai, con sợ lắm. Cái mà nguy hiểm mà... ý thầy nói đó là con nếu mà nó mà nó bị cái này mà có những đứa mà nó kêu là một cái lộ quỷ đột xá nữa đó, là nó muốn dựa vào đó, thì khi mà quỷ mà đột xá, ý thầy hỏi trên đầu có vết thương không? Thường thường những người mà trên đầu có vết thương á là cái hàng rào ngăn cách giữa thế giới người dương và người âm nó đã bị phá rồi. Thành ra có những cái loại người âm nó bắt đầu nó muốn gái nhỏ này, có hiểu ý thầy hỏi như vậy? Nó có nhiều trường hợp lắm, và những trường hợp như vậy là đứa nhỏ này nó sẽ bắt đầu nó sẽ không thích ở với cha mẹ, mà nó sẽ vô rút vô trong phòng, và nó sẽ từ từ nó sợ ăn, nó sợ tắm và nó sợ giao tiếp. Thì cái đó là cái thấy, nó không phải là cái thấy của nó, mà cái thấy nó của một cái loại mà kêu là đọt xá quỷ thần á, nó muốn gá vào cái thân này, thành ra nó cho mình một phần trong cái nhà này á. Hồi xưa có một người ở à, nhưng mà bây giờ cái nhà này tới hai người ở, thành ra cái thấy của nó là cái thần thông của quỷ thần, thành nó sẽ thấy được. Ý thầy phân tích là ba trường hợp. Trường hợp là nó đã tái sinh lại cái cảnh này, nó thấy là những cảnh quen. Trường hợp thứ hai là nó là các chư tiên ở cõi trời rớt xuống, nó có thiên nhãn, và nó là những người đã tu thiền có thần thông, bây giờ nó sử dụng lại một phần. Và trường hợp thứ ba là nó trên đầu nó có vấn đề, trong vấn đề mà thần kinh gì đó, thành nó có một cái loại quỷ được kêu là đọt xá, nó bắt đầu nó xâm lấn vào trong người của nó, thành ra một phần nửa cái thấy của nó và phần nửa cái thấy của quỷ thần. Mà cái thấy quỷ thần là cái thấy của thần thông, nó có thể nhìn xuyên, nó nhìn được cảnh vật người âm. Thành nó thầy phân tích ba vấn đề để thầy hỏi, mà trên đầu nó không có vết thẹo á thì không có sao hết. Nó thấy không phải cái gì tầm bậy tầm bạ, nó thấy giống như cái cảnh, giống như là nó đã nhìn thấy qua những cái hiện vật rồi đó, những cái gì mà coi như là nó đã thấy qua hết rồi, nhưng mà tự nhiên hiện vật là nó chưa từng thấy bao giờ. Thì đó là nó đã ở trong những cái chỗ đó rồi, ví dụ nó chưa từng đến cái nhà đó mà nó thấy trước rồi, thì đó là cho biết là trong đời trước nó đã có ở cái thế giới này rồi. Dạ. Không có gì lo hết. Nhưng mà nó không biết nói sao, nhưng không, mà không có gì lo con, rất là sợ rồi. Tại vì giáo lý nhà Phật là đặt trên cái tái sanh và luân hồi. Đức Đạt Lai Lạt Ba ngày tái sanh tới 14 lần, bằng chứng là có những người trong anh em 5 người, nhưng mà có người thì đời trước đã là nhạc sĩ thì đời này họ giỏi về âm nhạc, đời trước họ là bác sĩ đời này họ học ra bác sĩ, đời trước họ là tu sĩ đời này họ học tu sĩ, mà cha mẹ không có truyền lại cái đó mà do cái tích lũy nghiệp của họ, thấy chưa? Thành con không có gì lo hết, cái đó rất là tốt, vì con đã đời trước con đạo Phật đặt lên cái tái sinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày đời thứ 14 rồi, mà ngài trở lại đời thứ 15, mà nhiều ngày là đứa con bé con nít thôi, nhưng mà ngài cũng giỏi hơn những người mà học mấy chục năm, vì ngài đã trở lại tới 15 lần ở cõi đời này. Thành con không có gì lo, chúng ta đều là tái sinh, nhưng mà chúng ta không có được cái người nhắc nhở, thành ra chúng ta quên thôi. Thành ra chúng ta có duyên với Phật mà đi tới 20-30 năm chúng ta mới nếm được cái mùi pháp vị. Còn một cái vị lạc ma là cái họ qua đời đệ tử họ tìm họ rồi, thành ra họ cho lại cái những cái gì mà họ mở là thời gian đó là nhắc cho họ nhớ là họ bước lẹ mất mấy chục năm tiến hơn chúng ta. Thành ra con không có gì lo, vì con đã từng ở cái thế giới đó rồi, mà con chỉ trở lại con thấy quen thuộc thôi, không có gì sợ hết. Nó nói má ơi, hồi trước con thấy hình ảnh, bây giờ con thấy cái những hình ảnh đó, cái người đồ nó nhúc nhích hết trơn à. Nghe nói mình cũng nghe gì? Nói mình cũng sợ đó. Nó nói hồi đạo gì con mình giờ nó tự nhiên nó thấy những cái hình ảnh. Quý vị nhìn cái mặt con nhỏ này coi, quý vị có cảm nhận nhỏ nhỏ những người là từ tiên lên trời đất xuống. Quý vị nhìn nó coi cái nét của nó đó, mình nhìn nó mình có cái feeling đó, nó là một cái cô tiên ở cõi trời rớt xuống, hoặc là Tây Tạng rớt xuống vậy đó, người đó. Dạ. Nó sinh đẻ đây nhưng mà nó cũng từng đi chùa, nó học tiếng Việt, thành ra nó cũng biết tiếng Việt gần lắm, nó nói tiếng Việt hay lắm. Dạ, nó hiểu biết. Dạ, tốt thôi. Cô xin nhưng mà tại nó nói những cái điều đó mình thấy sợ, quý em đến đây để thầy giảng. Không sao với nó con. Nhưng mà không có gì hết. Người ta cũng không biết, không có cái gì. Đó thì ta nói mình cũng không có. Cô má bà có thấy cái gì mà đưa tay? Đưa tay đưa cho cô. Dạ mô Phật, lúc mà con còn nhỏ con cũng giống như cái em này nè. Mà con lớn lên đó con đi hồi lúc con nhỏ đó con nằm mơ con thấy con đi làm trên stage mà con không hiểu làm gì. Nhưng mà khi mà con đi qua bên đây con đi làm trên stage á thì con mới biết à, thành ra mỗi một đêm mình nằm mơ mình đều thấy làm cái việc như thế này. Thành ra đó những cái chuyện gì mà nó xảy ra con sẽ sợ thì con sẽ nằm mơ thấy, cũng như ngày nay á là thí dụ như con đi đến chùa thấy thầy con sợ thì con nằm mơ thấy thầy trước rồi. Còn con sợ cái hình nộm á, cái hình mà mình lấy để mà mình thổi vô cái miệng để mà cứu chữa cho cái người mà bị đứng tim á. Yeah, yeah. Thì con thấy cái đó con rất là sợ. Nhưng mà ngày hôm qua đó con đã nằm mơ thấy rồi. Cho nên khi mà bây giờ con thấy như vậy ha là con biết rồi, con nói cái này tôi đã thấy ngày hôm qua rồi, biết là sợ nhưng mà đã thấy trước rồi. Nhưng mà thầy hỏi cô đó, hồi đó giờ cô có té giếng nhảy giếng gì không? Có không? Hồi nhỏ tới lớn có không? Dạ có nhảy giếng không? Có té giếng mà con có nhảy. Dạ con nhảy xuống để tự giận rồi thì nó nhảy giếng, tôi biết rồi, có nhảy giếng. Dạ nhưng cái đó bị như vậy. Nói tóm lại thì cái cô này giống cũng như con thường thấy vậy, nhưng mà bây giờ lại khác. Bây giờ con có câu hỏi sư phụ như thế này nè, ở làng Di Đà là ở trong cái phòng chiếc cô thủy với lại à, con ở trong cái phòng giảng sanh đó phải không? Dạ, rồi dạ. Rồi á là ai cũng thấy ma. Dạ yeah. Nhưng mà cái cô thủy cũng mới nói mấy người này nè, mới nói trời ơi ở đây ma không hả cô ơi, con thấy ma. Bây giờ mình dọn đi chỗ khác đi. Cái cô nói không được, tại vì cô tu hành phải giữ giới, sư phụ biểu ở đây mà đi chỗ khác là không có giữ giới phải không? Thành ra mới khoe giữ giới đây mà giờ phá giới không được, thôi ở đây đi. Mà con ở đó, ở tại cái phòng đó mà ai cũng thấy hết, con thấy à, tự vì con thăm dò mấy con ma đó, không biết phải con thăm dò nó sợ hay là tại con thăm dò sao con mới nói à, ta là ni cô giữ giới mà tụi bay á mà cho ta thấy á thì ta dọn đi á, ta phá giới tụi bay mang tội gánh chịu à, thành ra nó sợ thành ra không thấy. Còn cái bà này nè, lần đầu tiên con lại làng Di Đà với bà. Yeah. Bà nói trời ơi chị ơi em thấy ma nó kéo dù dọc dọc nó chào em. Em mới nói tại sao mà tụi bay không cho cái bà đi coi mắt dịch thấy mà cho tao thấy. cái con nghe vậy cái nói chị, cái bà nói con chị ăn trí đi ngày mai chị sẽ thấy. Tôi không thấy gì chân á, bà nói ngày mai chị sẽ thấy tại vì tụi nó hứa với tôi ngày mai cho chị thấy. Không được à, nghe không? À, tao á là sợ ma lắm, má tao còn sợ đó, má con chết á. Yeah. À, con nằm mơ thấy má con trời ôm má khóc quá trời, nói má ơi con tưởng má bệnh chứ không ngờ má chết rồi, phải không? Cái tới chừng má con nói má chết rồi con à, bây giờ còn bộ xương không à, con đang ôm mà khóc lóc nha, bây giờ buông bộ xương ra thì bất hiếu phải không, mà ôm vậy sợ quá. Con mới nói với ma, con nói tao má tao còn sợ nữa, nói chi tụi bay mà cho tao thấy á ta đứng tim ta chết là tụi bay mang tội đó. Con cũng hâm vợ nó biết không? Thì nó sợ quá nó không cho con thấy. Con nói tóm lại thì con ở làng Di Đà đó, ai cũng mét với con là người ta thấy ma. Nhưng mà tóm lại là con hâm vợ nó cho nên nó không dám cho con thấy. Con mới nói bờ mê bến giác biết về đâu, tan nát tim ta một bể sầu. Cái trái tim của ta đó biết không, nó tan nát hết rồi. Nhà ngươi mà cho tôi thấy nhà ta chết liền. Ủa, mà con trước mình làm Di Đà cô kể là cô tương tư tới 40 mấy năm rồi phải không, mà còn tim hả, cái tim cũng dữ vậy đó hả? Dạ cái tim đau là khác, còn cái ta tim tương tư là khác. Ồ vậy hả? Dạ dạ. Bây giờ thầy thở rỡ sư phụ hỏi cho con phút nữa con trả lời rồi. Trả lời cái câu mà tương tư á. Dạ. Tôi không có tin cô tương tư đâu. Trời ơi cô, người ta tương tư người ta về ốm về xanh mà về xấu xí, còn cô tương tư gì mà đẹp mà sổ sữa hả, mà sổ sữa nữa không á. Cái con mới nói á cho người ta tin nữa không, con mới nói, con mới hỏi con như vậy đó, con mới nói như thế này, con mới nói cho người ta nghe người ta mới tin chứ tự nhiên nói tương tư người ta không tin, thấy cái mặt không tin phải không, thấy mặt đâu tin tương tư. Ngán ngào nên nói chẳng thành câu, vì chót yêu anh lúc 5 tuổi đầu. Trời ơi. Cô là kỷ lục á, 5 tuổi đã biết yêu rồi. Con thì thật ra không biết yêu là gì, nhưng mà con nghe hắn nói cứ con tưởng đâu là yêu vậy thôi, con tưởng tượng thôi chứ không phải sự thật. Tình yêu trong tư tưởng. Ngẹn ngào nên nói chẳng thành câu, gì chót yêu anh lúc 5 tuổi đầu, sao anh hờ hững khi em đã yêu anh ở buổi đầu. Tình đầu cay đắng làm sao đâu. Dạ vậy mới là tương tư. Ồ mô Phật. Rồi thôi để khỏi mất thời giờ của Phật tử, thầy bắt đầu đi vào cái bài kinh Kim Cang, tới cái phần mà rất là quan trọng, quý vị lắng nghe đây. Tôi đã trả lời được nửa tiếng rồi, nãy là 11 giờ rưỡi, giờ 12 giờ rưỡi. Và bây giờ tôi đi vào cái trong kinh này, Đức Phật có nói là không nên chấp thấy thân tướng của Phật là thấy được Phật. Cái chỗ này đó, vừa rồi có một cái người Phật tử ở bên làng A Di Đà đưa câu hỏi mà quý vị nào có dự đã nhớ ở cái đoạn cuối đó. Họ nói là bà con của con đi dự Phật Ngọc rồi có phước, mà tại sao ra về bị xe đụng chết? Thành ra tôi nói sai rồi. Nếu mà ông Phật thật á, mà ông ở thành Ca Tỳ La Vệ cách đây 2600 năm đó, mà ai thấy ổng đó đều được về cực lạc, ai thấy ổng mà được giác ngộ hết á, thì bà con ổng giác ngộ hết rồi chứ đâu có phải đi tu. Mà quý vị nghĩ rằng đi thăm Phật Ngọc chỉ là thăm cái hình tượng, cái biểu tượng thôi, mà nghĩ rằng đi vô đó là ổng ban phước giáng quả là quý vị hiểu sai rồi. Thành ra trong này tôi nói rõ, không nên chấp thấy thân tướng của Phật là thấy được Phật. Tức là những người mà sanh ra đời gặp Phật đó, mà thấy được Phật, Phật nói cũng không nên chấp thấy được cái 32 tướng tốt, thấy được con của vô tịnh phạn là thấy Như Lai là sai. Vì thấy cái đó chỉ thấy được cái báo thân của Phật thôi. Mà người nào phải thấy được cái pháp thân của Phật, người đó mới thấy được Như Lai. Người lắng nghe đây. Phật hỏi Tu Bồ Đề, ông có thể cho thấy cái thân tướng 32 tướng tốt của Như Lai ngồi trước mặt ông đây là ông đã thấy được Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không thể cho thấy cái thân tướng của Ngài ở trước mặt con là thấy được Như Lai. Tại sao vậy? Vì Như Lai nói, cái thân tướng này không phải thật là thân tướng của Như Lai. À, quý vị nhớ rõ, vì cái gì mà có tướng đều là bị giai thị hư vọng, bị lực sanh lão bệnh tử, lực thành trú ngoại không nó chia phối. Phật giải tiếp, Tu Bồ Đề, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các tướng đều hư vọng không thật, tức là thấy được Như Lai, chỗ này phân tách ra. Nếu các ông nhìn thấy Đức Phật ngồi trước mặt mình có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mấy ông thấy được cái thật tướng của Đức Phật là cái tướng này là tướng gì? Đất nước gió lửa, là cái tướng do duyên hộp, là do cái tinh của vua Tịnh Phạn và cái huyết của bà Ma Gia Hoàng Hậu, thì người đó mới thấy được thật tướng của Như Lai. Còn người nào mà thấy ông Phật có 32 tướng tốt rồi 80 vẻ đẹp chạy lại là thấy, tưởng cho mình là thấy ông Phật, người đó chỉ thấy được cái giả tướng của Như Lai chứ không thấy được cái thật tướng của Như Lai. quý vị phải hiểu chỗ đó. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. Không đúng, thấy cái sắc thân của Phật không bao giờ thấy được Phật. À, cũng như là nãy, người nào chấp rằng in kinh mới có phước, mà ấn tống kinh mới có phước, mà lấy tiền mà ấn tống kinh mà đi cứu khổ cho người nghèo, là cái người đó không bao giờ thấy được Phật. Quý vị thấy rõ không? Cái người đó cách Phật còn rất là xa. Đó. Trên đường tu hành phải có đủ cả sự và lý. Nhưng mà nói cho rõ, chúng ta mà chấp như vậy rồi đó, chúng ta gặp Phật không lại, rồi không thờ Phật thì chúng ta cũng rơi vào chấp không. Mà đạo Phật là không được rơi vào chấp vào đâu hết, không được trụ vào đâu hết. Mà khi hiểu cái này rồi đó, bỏ bát bỏ giới luật, không gặp tượng Phật không lễ, rồi không thắp nhang lại Phật, thì cái người đó là cũng là bị rơi vào không. Chấp có cũng bệnh mà chấp không cũng bệnh. Trên đường tu hành phải có sự và lý. Sự là phải có hình tướng Đức Phật, và có hào quang, có bông, có hoa, có chuông, có mỏ, thì chúng ta mới có thể là có cái thành kính. Còn lý đó là nói về cái lý, là cái lý pháp thân của Phật, cái chân tâm Phật tánh của Phật. Hai cái đó nó phải đi đôi với nhau. Nếu người nào mà rơi vào chấp lý không, nó tôi giờ tôi ngộ lý sắc không, tôi ngộ kim kim cang, tôi không cần lại Phật, tôi không cần tụng kinh, người đó cũng là quyến thuộc của ma luôn, không phải đệ tử của Phật. Chúng ta phải để ý rõ. Người chấp lý thuyết, chấp về cái danh tự Bát Nhã mà bỏ đi cái hình tướng mà coi như lại cái tượng Phật, thì cũng như người chỉ là các thứ đồ ăn ngon cao lương mỹ vị nhưng bụng vẫn đói. Người bỏ bỏ sự mà mê lý cũng là bệnh, mà người bỏ lý mê sự cũng là bệnh. Chúng ta phải là đi con đường trung đạo, chúng ta không nên chấp một cái gì cả. Về Phật tâm thanh tịnh thì không có một mãi trần, nhưng về phần sự tư tưởng tu hành thì không thể bỏ qua một pháp nào cả. Trái lại, nếu chấp về sự tướng cầu Phật bên ngoài mà không tìm Phật nơi tâm thì cũng không bao giờ thấy Phật. Bởi thế nên Phật dạy, nếu người chấp thấy sắc thân của ta là cho thấy được Phật, nghe tiếng nói pháp của ta cho là nghe được tiếng Phật, thì người đó đi lạc về đường tà, không bao giờ thấy được Như Lai. Ngày xưa có hai vị tỳ kheo từ phương xa đến chiêm bái Phật, đi đường xa hết nước, bị khát lâu ngày, vừa gặp ao nước có sinh trùng, một vị giữ giới không uống nước nên chết giữa đường, vị uống nước được sống đi đến gặp Phật. Phật quở rằng ông tỳ kheo giữ giới kia tuy chết nhưng ông vẫn sống và đã thấy được Như Lai rồi, vì ông đó ổng thấy Như Lai là thấy cái pháp thân của Như Lai. Còn ông không giữ giới tuy sống sót nhưng ông chỉ thấy được cái thân 32 tướng tốt, cái thân hư hoại của Như Lai mà thôi, ông còn cách Như Lai rất là xa. Là chúng ta để ý coi, thành ra chúng ta phải để ý, chúng ta lâu nay là chạy ra ngoài để nương theo Phật mà cầu này xin nọ, thì Đức Phật kêu là ngoại đạo, hướng ra ngoài mà tìm Phật là ngoại đạo chứ không phải là cao đài hòa hảo gì cả. Bởi vậy một hôm Tổ Đơn Hà đi đến một ngôi chùa để tạm trú, mà thấy cái ông thầy trụ trì này ổng chấp vào cái tượng Phật là thấy Phật. Do đó Tổ Đơn Hà mới leo lên, ông thầy trụ trì ổng lo ngủ trọng và ổng leo lên ổng bửa cái tượng Phật. Mà hồi xưa cái tượng Phật bên Tàu làm bằng gỗ, do đó ổng bửa và ổng đốt luôn. Thì khi ổng bửa ra rồi ổng đốt lên, sáng ra ông thầy trụ trì lên tượng Lăng Nghiêm không thấy tượng Phật, nó quảng hồn ở đâu. Ông Đơn Hà người ta đốt rồi, ông này ông quảng hồn. Vì phá cái mê lầm của ông trụ trì nên Tổ Đơn Hà đốt một vị Phật trên bàn thờ. Có người hỏi ngài đốt để làm gì, ngài trả lời đốt để tìm xá lợi. Ông chủ chùa thấy vậy sợ khủng khiếp nên rụng hết râu mài và quảng hồn nói ông sẽ đọa địa ngục. Vì sự kiện này nên có bài kệ Tổ Đơn Hà đốt Phật gỗ, ngài viện chủ rụng râu mài, một trường hợp rất đặc biệt trong thiên hạ ít biết có. Chúng ta đừng có nghe Tổ Đơn Hà đốt tượng Phật rồi chúng ta gặp tượng Phật chúng ta đốt là chúng ta đọa. Vì Tổ Đơn Hà ngài là cái người đã chứng được lục thông rồi, ngài đã chứng được cái diệt tịnh định rồi. Ngài đốt đây không phải đốt vì hủy hoại cái tượng Phật, mà đốt để khai ngộ cho một cái vị hòa thượng. Thành ra chúng ta không nên bắt chước ngài mà làm. Trong cái đoạn kinh này là nói thấy Phật. Thấy Phật. Phật hỏi ông có thể cho thấy cái thân tướng của ta đây là thấy Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp không thể cho thấy cái thân tướng 32 tướng tốt do vua Tịnh Phạn và bà Ma Gia Hoàng Hậu phối hợp lại là thấy Phật. Phật giải tiếp, phạt cái gì có hình tướng đều là hư vọng, cái gì có hình tướng đều là nhân duyên, hả mà do nhân duyên hợp thì có duyên, hết duyên sẽ là rã. Bởi thế nên thấy sắc thân của Phật chưa phải là thấy được Phật. Vậy thì cái gì mới là thấy Phật? Phật giải tiếp, nếu ông thấy các pháp đều hư vọng, tức là thấy được Như Lai, là thấy được thật tướng của các pháp. Bây giờ ông nhìn, ông thấy cái chùa Tầm Quy Một này nó có đây, nhưng mà mấy ông thấy vậy là chỉ thấy được cái quyển tướng. Nhưng mà mấy ông thấy rằng nó có đây, nhưng mà 100-200 năm nó hết duyên, nó sẽ mất, là mới thấy được cái thật tướng. À, chúng ta thấy được một cái bà mẹ, một ông cha ngồi kế bên chúng ta chỉ thấy được cái quyển tướng của tứ đại hòa hợp. Mà chúng ta thấy rằng cái này, thân này, một ngày nào đó nó cát bụi, nó trở về cát bụi, là chúng ta thấy được cái thật tướng. Mà người nào thấy được thật tướng như vậy thì người đó là thấy được chân lý. Mà thấy chân lý là gì? Là giác ngộ. Mà người giác ngộ tức là người thấy được Phật. Hiểu chưa? Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, chứ không phải là cái ông Phật mà ngồi trên bàn đó ban thần thông cho mình nó được giàu, được đẹp, được sang. Thấy cái đó là tà đạo. Bởi vậy người nào mà ngồi thiền mà thấy Phật thời gian là thấy trở thành là đi thành ma thành quỷ, chứ không bao giờ mà đạt được cái đường giải thoát hết. Chúng ta niệm Phật, mà trong kinh cái ngài nói niệm Phật và thấy Phật hiện ra là giết Phật, mà thấy ma cũng giết ma. Tức là giết ma không phải là cầm gươm cầm kiếm mà đâm nó, mà không chạy theo nó. Vì chúng ta khởi cái tâm mê gặp Phật, do đó ma nó dùng thần thông nó hiện, nó giả ra, và thời gian sau chúng ta trở thành là quyến thuộc của ma dương, chứ không phải là đệ tử của Phật. Quý vị thấy người nào mà xưng chứng đắc, xưng là thành này thành kia, thì người đó là ma chứ không phải là Phật. Quý vị nhớ, Phật nói ta không chứng cũng không đắc, vì không có gì để chứng đắc. Vì cái đó là từ xưa tới nay là ai cũng có sẵn rồi, vì chúng ta không nhận thấy. Bây giờ Phật chỉ cho chúng ta nhận thấy, chứ không phải là ai cho. Cái tâm Phật này là chúng ta có sẵn, chứ không phải Phật Thích Ca đem cho mà chứng dưới đất. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Tóm lại, đoạn kinh này Phật dùng trí huệ kim cang bát nhã phá trừ vọng chấp, thấy sắc thân có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, rồi chấp là ra đời gặp được Phật, mà quên xây trở lại tự tìm cầu cái Phật tâm ở trong tâm chúng ta mới là thấy được Như Lai. Người tin được kinh này do đã trồng căn lành từ nhiều kiếp. Phật dạy, quý vị lắng nghe, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh nghe đến kinh này chẳng biết có tin được không? Phật dạy Tu Bồ Đề: Ông chớ nên lo như vậy, không những hiện tại mà cả vị lai đều có người nghe và tin được kinh Kim Cang này. 500 năm sau, khi Như Lai nhập Niết Bàn, nếu có người xuất gia hoặc là tại gia nghe đến kinh này mà sanh lòng tin kính, thì biết người này đã trồng căn lành không phải một đời, 5 đời, 10 đời, mà Như Lai nói đã 500 đời ở các pháp hội của vị Phật đời quá khứ. Bữa nay quý vị ngồi đây nghe kinh Kim Cang mà tâm không run sợ khi thầy nói, thấy ông Phật này không phải là thấy Như Lai, mà quý vị có niềm tin thanh tịnh không phỉ báng, thì Phật nói rõ trong kinh này với ngài Tu Bồ Đề, người đó không phải một đời, 2 đời, 5 đời đã gặp Phật, mà đã từng 500 đời là cái giá chót đó quý vị. 500 đời mà chúng ta bị lưu chuyển, mà vì tái sanh là chúng ta bị lục căn lục trần, ngũ dục nó lôi cuốn, chúng ta bị mê muội. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Không biết chúng sanh nghe đến kinh này có tin được không? Đây là lần thứ nhất hỏi về việc tin nhận kinh này. Phật: Vì những hàng đại thừa Bồ Tát nói kinh Kim Cang Bát Nhã, dạy các vị Bồ Tát dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ các vô minh vọng chấp để trở thành một vị Phật trong tương lai. Là làm sao để trở thành vị Phật tương lai? Là trở về với cái bản tâm thanh tịnh, là tánh Bát Nhã sẵn có, vô trụ vô tướng. Ngài Tu Bồ Đề lo ngại cho chúng sanh đời mạt pháp căn cơ thấp kém, sợ e không hiểu và không tin, nên ông hỏi Phật: Không biết chúng sanh nghe đến kinh này có tin được không? Phật dạy: Không những hiện tại đang thời chánh pháp mà chúng sanh tin được, mà có chúng sanh ở đời vị lai là thời tưởng pháp là 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt, và sau đó đến 10.000 năm sau, trong đời mạt pháp cũng sẽ có nhiều chúng sanh hiểu và tin được kinh này. Nhưng những chúng sanh đời tưởng pháp hoặc mạt pháp tin được kinh này là do họ đã nhiều kiếp có tu hành trồng căn lành từ vô lượng Đức Phật về trước. Như ngài Huệ Năng chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh tỳ kỳ tâm mà được tỏ ngộ. Cái câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm mà đó là cái câu chính ở trong cái kinh mà Kim Cang này. Thì khi mà lục tổ đi gánh củi để mà bán cho một cái bà chủ, thì bà chủ đó là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, và ngài đang đọc kinh Kim Cang mà đọc cái câu là ưng vô sở trụ nhi tâm kỳ tâm, nhi sanh kỳ tâm, tức là Tâm chúng ta không nên trụ vào pháp và phi pháp. Tâm chúng ta không trụ vào nói là tu và không tu. Chúng ta ở thế gian này, khi ở ngoài đời thì chúng ta trụ vào tài, sắc, danh, thực, thì, vào tiền bạc, vợ con, sắc đẹp, danh vọng, nghĩa là giàu sang. Nhưng vào chùa rồi chúng ta lại bị kẹt vào ngồi thiền, niệm Phật, trì giới, ăn chay. Chúng ta trụ vào cách lại Phật cho đúng, niệm Phật cho hay, gõ mõ cho đúng. Cái đó Phật nói nó không dính líu gì tới cái sự giải thoát hết. Quý vị có đồng ý không? Đánh mõ giỏi, không giải thoát được. Tụng kinh cho giỏi, đời sau làm ca sĩ thôi. Nếu không có ngộ được cái tánh kim cang này, chúng ta thường thường là có cái bệnh chấp, chấp rất là nặng. Mà Đức Phật kinh này là kinh phá chấp. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật giải tiếp tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ rằng và biết chắc chắn rằng, nếu có chúng sanh nào nghe đến kinh này, sanh tâm thanh tịnh, không có niềm nghi ngờ, cho đến trong thời gian rất ngắn, chỉ tin tưởng kinh này Phật nói mà không có khởi một tâm phỉ báng, sẽ được công đức vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Vì chúng sanh này không còn chấp tướng ngã, là tướng mình đây nè, tướng ta đây nè, không còn chấp tướng nhân, là tướng người, không còn chấp tướng chúng sanh, và không còn chấp tướng thọ giả, và không còn chấp tướng pháp và tướng không phải pháp. Người này vô đây mà thấy cái người đó không tụng kinh, người đó cũng không nói là người đó không tu. Mà chúng ta có cái bệnh là thấy người đó vô chùa không tụng kinh, mà cái đi lòng vòng cho là cái người đó không tu. Mình lại đem cái cách của mình là ngồi tụng kinh niệm Phật mới là tu. Thật ra chúng ta còn chấp pháp. Cái bộ kinh này đó là nó phá luôn cả chấp pháp. Chúng ta mà tu niệm Phật mà thấy cái người đó vô sách cái bộ đồ ngồi thiền, chúng ta nói cha này không có tu, sai rồi. Đời này là phải tu niệm Phật thì còn chấp pháp. Cái gì thấy cho? Vì còn có thấy có pháp mình và pháp người, còn thấy có Tịnh Độ Tông và có Thiền Tông, còn thấy có thầy mình và thầy người ta. Vì cái này là quý vị thấy nè, chúng ta đau khổ ở cõi đời này không hoài bốn cái tướng đó. Vì có tướng ngã là tướng mình, nên có ông già ruột mình, bà già ruột mình, em ruột mình, anh ruột mình, chú bác mình. Do đó khi mà ngày Tết xảy ra gửi quà về, gửi cho phe mình thì mình vui, gửi cho phe vợ, phe chồng thì mình buồn. Có phải vì cái ngã này mà chúng ta khổ không quý vị? Hả? Ở trên đời này, tôi là ông thầy trụ trì, vì tôi chấp rằng đệ tử của tôi là phải đi chùa tôi, mà đi chùa người khác là tôi khổ lắm. Có phải vì chấp ngã mà mới thấy có chùa mình và chùa ta không? Chùa nào cũng là đệ tử Phật Thích Ca hết. Tại sao có cái tâm đó? Từ đó chúng ta thấy ngã nhân chúng sanh. Còn thấy có chúng sanh là sao? Là còn thấy tạo nghiệp. Vì còn thấy có chúng sanh nên mới thấy có Phật. Vì thấy có chúng sanh mới thấy có ông Phật. Mà ông Phật, ông thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết, thành ra không có phiền não. Mà chúng ta vì có thấy có chúng sanh mới có thấy Phật, vì mới thấy có hòa thượng mới thấy có mấy cái ông tiểu, thành ra trọng hòa thượng mà khinh mấy ông tiểu. Vì thấy có người đắp y cạo đầu cho là tu, mà thấy mấy cái người cư sĩ có vợ có con cho là không tu. Thành cái đó chúng ta sai. Mà tôi sẽ giảng cái bộ kinh Di Ma Cật vào cái tuần lễ 16-17, là tôi giảng về cái tiếp tục cái kinh Kim Cang này ở tại Atanta. Cái bộ Di Ma Cật là cái bộ mà đáng lẽ được Phật tử nên tu theo cái đời này. Vì một ông cư sĩ có đầy đủ ngũ dục, nhưng mà khi ra ông biện tài về cái chân lý giải thoát, thì từ cái hàng đại đệ tử của Phật cho tới các hàng đại Bồ Tát đều sợ ông Di Ma Cật hết. Mà ông có đầy đủ phụ tùng, ông có đầy đủ thê thiếp, ông vẫn xài tiền, vẫn có nhà, nhưng mà ông ở đạo tràng, chứ ông không phải là cạo đầu ăn chay mới là đạo tràng, không phải ngồi trong rừng mới là đạo tràng. Ông ngồi ngay lầu xanh mà ông tâm không nhiễm, đó là đạo tràng. Thì đó là cái bài kinh mà cư sĩ nên học, thì thầy sẽ giảng trong tương lai. Phật khuyên người tin và thực hành theo kinh này sẽ được công đức vô lượng. Đây là lần khuyên thứ nhất. Người có cái khiếu về âm nhạc mới nhận được cái hay và ưa thích về âm nhạc. Người có cái khiếu về hội họa mới thấy được cái đẹp và ưa thích về hội họa. Người có cái khiếu về văn chương mới nhận được các cái bài văn hay, các bài thơ tuyệt tác. Cũng thế, người có cái khiếu về trí huệ bát nhã, hay nói theo danh từ di thức là hạt giống bát nhã, thì mới hiểu được bộ kinh Kim Cang bát nhã này. Quý vị mà không có cái khiếu trí huệ bát nhã, quý vị nghe kinh này nó nhức đầu lắm, phải không? Người đã có hạt giống bát nhã, tất nhiên không còn chấp các tướng ngã là mình, nhân là người, chúng sanh là chấp còn có chúng sanh và còn chấp có Phật, còn có trọng Phật và khinh chúng sanh, mà thường bất khinh Bồ Tát, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều thành Phật. Hồi nãy tôi mở lại cái vấn đề, chúng ta đã quý cái hào quang để mà trang điểm cho ông Phật đất, Phật đồng, trong khi đó mấy ông Phật thiệt đó, mấy ông Phật thiệt đang bị đói mà không cho ăn. Thấy rõ chưa? Chúng ta quý cái ông Phật ở trong chùa, thành ra chúng ta nghĩ rằng có phước mà ông Phật ở nhà đó bỏ vô nước sinh hôn là cha và mẹ mình đó, thì chúng ta là điên đảo, phải không? Thành ra bỏ ông Phật đói, mà ông Phật kia là cần ăn lắm. Ông Phật này, ông Phật Thích Ca cũng tấu tạo bằng nhục thân thì cũng có ăn uống, mà ông Phật ở trong mỗi người chúng ta đều có ông Phật không? Có hết, phải không? Mà chúng ta lại coi thường cái ông Phật ở trong thân chúng ta mà quý Phật đồng Phật đất. Thành ra hồi nãy thầy nói lại cái tinh thần là chúng ta nhìn thấy các tướng mà chấp là Phật thì chúng ta mới đi sai hết, chúng ta hành xử đều sai hết. Mà nếu chúng ta thấy được cái xuyên qua cái thân tứ đại của cha mẹ, ở trong đó có một ông Phật ha, thì chúng ta sẽ cư xử và chúng ta không có dùng tiền để cúng chùa mà lo cho cha mẹ, thì công đức đó bằng như cúng dường chư Phật. Hay chưa? Thấy hiểu chỗ đó là cái kinh tinh thần kinh Bát Nhã. Người đã có hạt giống Bát Nhã tất nhiên không còn chấp các tướng, tu hay không tu, niệm Phật hay không niệm Phật, chúng chúng sanh và tướng Phật à, và tướng không phải pháp, tức là tu à, bà phải lại kiểu này, bà phải đi kinh hành. Có người nói là đi chân trái là nam, mà đi chân phải nam là đi chân tập. Ông Phật Thích Ca có biểu như vậy không? À, chùa Tàu á, Nam Mô A Di Đà Phật, đi chân trái trước là chùa Việt Nam mà đi. Mà ông thầy gặp 100 ông chùa là mỗi ông thầy cũng dạy đi kinh hành khác nhau hết nè. Thành ra cái bà này thì chấp cái bà kia chấp bà nọ. Bên Tịnh Tông thì mặc áo nâu là đúng, mà bên đây mặc áo lam là đúng. Thành ra bệnh càng thêm bệnh. Khi nghe bài kinh Kim Cang này, bệnh càng thêm bệnh. Như vừa rồi tôi qua ở bên chùa Tầm Nguyên, ở bên làng A Di Đà, khi một phát tu nó kéo dài 49 ngày, tôi cho tu từ sáng tới chiều, 4 giờ sáng dậy tụng Lăng Nghiêm, rồi tụng dược sư, rồi đi kinh hành, nghe pháp một ngày 7-8 tiếng đồng hồ, người ta tu tới một ngày mười mấy tiếng rồi. Tôi nói cho ăn đó, mấy bà Thọ Bá Quan Trai ăn đọa địa ngục tôi chịu cho. Vì thật sự đó, nếu mà nhịn đói á, mà được phước á, thì mấy ông ô cải tạo đó, ông nhịn đói trong đâu thành Phật hết rồi, có đâu mà đến cho mấy ông Phật. Rồi mấy cái con ngạ quỷ ở dưới mấy cái địa ngục á, nó đói nó thành Phật hết rồi. Phải không? Mà tại sao nó cần sự cứu khổ của mình? Thành ra thầy nó cứ ăn đi, tại vì quý bà tu 49 ngày, tôi bắt Quan Trai mà cấm ăn là tôi có ngàn đêm thôi. Còn tu tới 49 ngày mà bắt người ta nhịn nó chết ra hết, phải không? Thành ra người ta tu người ta ăn lạc, ta sao ta còn dám nữa. Còn mình á, tu mà không cho họ ăn nó khủng bố, họ kêu là nhốt trong chùa để khủng bố họ. Trong 49 ngày thì sao họ thấy Phật họ chạy. Thấy thầy Thông Lai mà kêu tu là trốn mất rồi. Thấy không? Đây là cái trí huệ Bát Nhã, chúng ta không kẹt vào cái pháp nữa. Phải không? Là không kẹt vào pháp nữa. Giáo pháp của Phật cũng như chiếc thuyền mà đưa qua bờ thôi. Mục đích của Thọ Bát Quan Trai là gì? Để chúng ta ăn cho nó vừa phải vừa đủ. Nhưng mà một khi phát tu dài quá mà các cụ cần uống thuốc tiểu đường, cần bệnh cao máu để uống thuốc mà không cho mấy bà ăn á, mấy bà uống vô mấy bà té một cái đó. Mà trong phát tu chỉ cần chở 5 người đi nay quanh quanh, cái phát tu nó loạn xà ngầu hết. Tại sao mà không thấy rõ cái đó vậy? Thì cái giáo pháp của Phật là cái bè để đưa qua sông. Mà khi người đã qua sông rồi mà còn dắt cái bè lên thì cái người đó kêu là đại ngu chứ không phải là tiểu ngu nữa. Đó. Phật dạy nếu các ông còn chấp các tướng, hoặc chấp tướng chánh pháp hay chấp tướng là tà pháp, thì cũng đều bị dính mắc nơi bốn tướng là ta, là người, là có chúng sanh, là có Phật và có thọ giả. Thọ giả có chỗ là dịch ra là tuổi thọ mà nó không đúng. Là cái cảm thọ, biệt nghiệp dĩ kiến. Cái thọ là cảm thọ, giả là của hành giả. Cái thọ của hành giả mà thích ăn sầu riêng thì sầu riêng là thơm. Cái thọ giả của cái người mà có cái nghiệp không ăn sầu riêng thì cái mùi sầu riêng là thúi. Hả? Chúng ta mặc áo tràng là chúng ta vô chùa thấy là đẹp. Nhưng mà đi vào trong đám cưới thì họ nói là đồ mấy bà này là người mát mát, tỉnh tỉnh, người té giếng. Chúng ta thấy rõ cái áo tràng nó đẹp ở trong chùa nhưng mà vào trong cái vũ trường nó không đẹp nữa. Cái mini rip nó đẹp ở bãi biển nhưng mà vào trong chùa là nó trở thành là bị phỉ báng ngay nè. Mà chúng ta thường có cái phan á, hồi dịch cái phan duyên hồi xưa thầy không hiểu. Bây giờ có một cô nào mà cô mặc mini riết, cô đi tắm, cô vô đây, cô ghé, cô nghe pháp coi. Thì bắt đầu sao? Cô Diệu Trung cũng hái cái con đồ con mẹ này, con quỷ này, con nhà ai vậy vô đây bộ muốn kéo thầy Thông Lai ra hả? Tức là sao? Tức là cô Diệu Trung cũng phan cho ở một cái chỗ trà đó. Phan bằng cái hái, cái quýt, cái hỉnh mũi, cái xí. Thành ra hồi xưa mấy bà thượng dịch tâm phan duyên. Bây giờ tôi nói dễ, quý vị gặp ai mà ăn mặc tái trai gai mắt thì chúng ta phan. Mà lấy cái gì để đo đây hả? Người thượng á, con gái là sao? Khoe hết, phải không? Mà người Kinh chúng ta là con gái là che mà sao? Khi mà có vài đứa con lên xe, có mấy thầy ngồi cũng kéo vuốt cho con bú à? Là sao? Ai văn minh hơn? Chúng ta tự cho chúng ta là văn minh mà kêu người thượng du á, thì thật ra gái thượng cái văn minh hơn gái Việt Nam á. Quý vị đồng ý không? Nó là sao? Tốt khoe xấu che. Còn người Việt chúng ta thì xấu khoe mà tốt che. Thấy rõ chưa? Cái nào đúng? Thành ra cái cảm thọ này đó, không phải dịch là thọ mạng được, mà dịch là cái thọ giả này đó, là cái cảm thọ của cái hành giả tu. Mà sắc thọ tưởng đều không thật hết. Sắc thọ tưởng hành thức đều không thật hết. Hả? Mình thấy ông chồng mình đi làm trễ, mình tưởng tượng chả đi đâu là thấy chả bắt đầu về là nghi, thấy cái gì cũng nghi hết á. À, coi như bắt đầu là thấy tướng là cái chả cái gì cũng là tướng tướng quệ tình hết á. À, mà bữa đó mà chả tự nhiên ha, chả đem chả gửi cho má mình á chừng $1,000 ha, rồi bà mua cho mình mấy cái đồ, rồi tặng cho mình mấy cái thẻ mà mấy xì dài $100 ha, tự nhiên mình thấy chồng này cái gì cũng dễ thương hết á, thấy không, thương dễ thương luôn. Thành ra là cái cảm thọ này nó không đúng. Khi thương thì thương cả đường đi, mà khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng à, phải không? Nó thành ra là bữa trước cái sư cô ma má qua đó, bà ghét thầy lắm. Cái bà nói là bà thấy thầy Thông Lai cái gì cũng méo hết á. Cái bữa đó bà chơi với cô Diệu Sinh, cái cô Diệu Sinh nó thầy Thông Lai dễ thương cái tròn lắm, ổng không có quản lý tiền bạc, ổng dễ tốt lắm. Cái bà nói tự nhiên cái bà bị tròn theo, bà nói lúc này thấy sư phụ cái gì cũng tròn hết. Vậy con nói là thì giống bùa hòn là tròn chứ gì nữa. Giống bùa hòn hôm trước là giống trái ấu, phải không? Mô Phật, cái người Phật tử này nói là con nói lớn lên cho mọi người nghe. Sư phụ tròn sao méo làm sao. Ê, tự nhiên cái con mới lợi đây á, con nghĩ là con không có bị khùng gì chứ. Cái tự nhiên sư phụ mới nói trời ơi cái Nico má khùng. Cái con mới nói đồ mặc dịch chứ không nói tôi khùng. cái con đi làm Di Đà, cái đi làm Di Đà con nghe thầy giảng luôn, trời ơi méo sao mày giảng gì méo như giống như trái ấu vậy trời. Cái lần sau con đi đến nữa có cái bà Diệu Sưng bà đi cướp. Bà đi cướp cái bà mới kể chuyện với sư phụ, bà nói trời sư phụ nghe tròn giống như là bùa hòn vậy đó. Tại vì á ổng rất là từ bi, khi mà ổng nói đọc chú á, kinh chú thì không có được sai, nhưng mà ổng nói là chưa chắc ta bà ha, là ổng phải hy sinh vậy đó. Ông mới danh nói câu đó đó. Cái con đó trời, tụi con đâu biết sư phụ chọn vậy đâu. nhưng mà nghe Diệu Sưng nói biết không, thì con nói con thấy có nhiều điểm Diệu Sưng nói rất là hợp với cái tâm hồn của con, tại vì con cái tánh tình cũng vậy đó. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mấy người mà ăn gian ăn lận á biết không, thì con á nhất định không cho người này ăn gian con đâu biết không. Còn ví dụ như cái người mà thấy thương quá thôi kệ, thấy sư phụ nghèo quá cho nhà thì tự nhiên cho vậy biết không. Nhưng mà thí dụ như mà có cái ý mà ý đồ mà ăn gian đó biết không, thì con nhất định là không chịu. Cái cô Xuân á, cổ cũng giống như con, nhưng mà sau này á cổ mới nói là sư phụ tròn á, con mới để ý phải không, thì con thấy sư phụ cũng tròn thiệt. Nói là tròn là sổ sữa đó. Dạ, tròn như không phải tròn như sổ sữa, mà tròn như trái bùa hòn. Dạ. Mô Phật. Mà cô á, cô hôm trước cô nói là đi đâu cũng không ai thấy cô khùng, mà tự nhiên thầy nói cô khùng, giờ cô mới biết là cô mát phải không, nhờ thầy nói phải không? Dạ con cũng chưa có biết rõ lắm, nhưng mà sự thật ra cái đầu con có nứt phải không? Đúng rồi, mà con có nhảy giếng không? Dạ con không phải, thầy nói con bị té. Té giếng mà không phải té. Dạ không phải té, tự con nhảy. Nói chưa, không có dạ. Té mà nhảy xuống thôi. Dạ tự con nhảy xuống chứ đâu có phải té. Dạ mô Phật. Sư phụ nói cũng không có trúng 100%, khoảng chừng 50% thôi. Tức là cô không phải té giếng mà dân nhảy giếng. Thành ra danh từ của cô là thầy nói là thầy biết cô là dân có ở dưới giếng lên, phải không? Dạ nhưng mà nói tóm lại đó, thì nãy con có câu hỏi sư phụ á, cũng như con với cái em này nè. Thấy cái chuyện á, ngày nay thấy á, ngày mai mới thấy. Có nhiều khi á con nằm mơ con thấy cái đường đi đó mấy không? Thì con đi tới đó ngay chân, mà con không nằm mơ đó, con đi cả ngày không tới. Tại vì ngày hôm qua có nằm mơ rồi, thấy rồi. Dạ. cô cũng là thầy nói cô này là trên trời xuống tiên xuống, còn cô là người ở trển xuống, thành ra cũng thấy được người ở trển. Dạ dạ không, cũng không phải, không có chắc chắn đâu. Có lần đó con nói với cái không biết cái bà này hả, bà nào không biết nữa, nó hay gầy con lắm, con mới nói đừng có ăn hiếp tôi nha, tôi là tiên mắt đạ đó. Cái bà mới nói biết rồi, nói hoài à, chị là tiên mắt đạ là chuột xả đậu thai mà. Không, nhưng mà con không biết là con tiên mắt đã ha, chuột xạ đầu thai. Cũng hỏi sư phụ coi ai đi đà Phật. Biết cô là tiên mắt đỏ hay chuột xạ đầu thai để chờ con mèo thầy đó. Con mèo thầy nó lên nó đứng gần coi nó có chụp cô không. Dạ có con mèo của thầy đó, con mèo dạ, là con Minh dạ, Kỳ á. Dạ. Dạ mô Phật, con mèo nó thấy con nó rất là thương con. Vậy dạ. Là con là chuột xạ đầu thai rồi. Dạ dạ. À, dạ mô Phật, chứ là mấy đứa con nít nó thương con lắm. Bữa nay con đi lại đây á, không phải lại đây mà gặp sư phụ giảng, con tính lại đây gặp Kevin mà không thấy Kevin. Kevin nó đang dọn nhà thì nó nghe. Buồn 5 phút. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi. Thôi để thầy giảng pháp rồi trả máy lại. Ừ. Đức Phật dạy, nếu các ông còn chấp các tướng, hoặc chấp là tướng chánh pháp, tướng tu, tướng không tu, thì cũng đều dính mắc nơi bốn tướng là ngã, nhân, chúng sanh, Phật và cảm thọ mà thôi. Bởi thế nên không được chấp tướng chánh pháp và tướng phi chánh pháp. Mình đừng có bao giờ cho cái tướng này là tướng ma và tướng này là tướng Phật, thì mới là thấy được thật tướng của các pháp. Cũng vì lẽ đó nên Như Lai thường dạy các thầy tỳ kheo phải biết, giáo pháp của ta cũng như chiếc đò đưa người qua sông, các ông không nên trụ chấp nơi giáo pháp. Khi đã qua sông rồi mà còn giá chiếc đò thì các ông vẫn còn ở mãi bên bờ này chứ chưa qua bên bờ bên kia. Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái chấp chánh pháp và phi chánh pháp. Tức là chánh pháp là có tu, có chứng, có đắc, còn phi pháp là cho người ta là tu sai, tu ma, tu tà đạo, còn có thánh tánh tà, tướng chánh, người đó không phải là đi vào cái tối thượng thừa của kinh trí huệ Bát Nhã. Đoạn này Phật dạy hành giả không nên chấp một tướng gì cả, dù là chánh pháp, dù đó là Phật pháp, cũng không được chấp mà phê bình những người khác là không đi theo cái đường tu của mình. Vì còn trụ còn chấp bất luận là một tướng gì thì cũng còn điệu dính mắc cả, chưa có được giải thoát. Hay nói cho gọn hơn là chúng ta còn chấp thì còn phiền não, đưa khởi phiền não thì còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp thì còn có tạo ra luân hồi sanh tử, quý vị nhớ. Bởi thế Phật dạy giáo pháp của Phật cũng như chiếc đò đưa người qua sông, khi đến bờ rồi hành giả phải bỏ chiếc đò mà lên bờ. Trái lại nếu hành giả cứ khư khư chấp trước giữ chiếc đò thì không bao giờ lên bờ được. Người tu hành cũng thế, phải bỏ cái chấp mới lên bờ giải thoát được. Trong kinh Viên Giác chép, tất cả kinh giáo của Phật cũng như ngón tay để chỉ mặt trăng, người xem phải nương ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nhưng nếu chấp ngón tay là mặt trăng thì không bao giờ thấy mặt trăng. Cái phương pháp của Phật trì chú, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới là gì? Để cho tâm chúng ta thanh tịnh và thấy được cái Phật tri kiến của chúng ta, thấy được cái tự tánh, thấy được cái diệu minh chân tâm. Mà nếu mà chúng ta còn chấp cái ngón tay, còn chấp vào bài kinh, còn chấp lại tụng kinh Pháp Hoa là có phước, mà tụng kinh nghĩa là Di Đà cũng có phước, rồi còn chấp vào cái tụng kinh này, tụng kinh kia, là chúng ta còn xa cái Phật tánh rất là xa. Vì Phật tánh là không có chấp vào đâu, mà không có trụ vào đâu hết. À, chúng ta nên nhớ cái điểm đó. Tóm lại, Phật dạy, chánh pháp của ta còn không nên chấp, huống gì là phi pháp. Ngay cả cái pháp tu mà chúng ta cũng không nên chấp, thì huống gì là những cái pháp thế gian mà chúng ta dính mắc. Chánh pháp Phật còn không cho dính mắc, huống gì là tà pháp. Đó. Ngài Xuyên Thiền Sư ngộ được lý, Bát Nhã đem bài kể rằng, đắc thọ phàn chi mạc túc kỳ, quyền nhai tán thủ trượng phu nhi, thủy hàng hạ lãnh ngư nan mít, lưu đắc không thiền tái huyệt quy. Tôi tạm dịch: nếu nhánh truyền cây chẳng phải tài, dốc đứng buông tay mới trượng phu, gió lạnh đêm phia câu chẳng có, thiền không chỉ chở bóng trăm thanh. Ở trong chỗ này á, cái người á mà truyền trên cây mà có thần thông á, nếu nhánh là truyền cành đi thân phát như cái người mà có thần thông đi trên ngọn cây đó, cũng không hơn con chim. Mà cái người mà có lặn dưới mặt nước á, có thần thông tu mà giỏi cũng không hơn con cá, phải không? Mà cái hay cái chỗ là đứng ngay trên cái dốc đứng đó mà buông tay. Tại sao đứng ngay dốc đứng mà buông tay? Vì cái người này vô ngã rồi, à không còn sợ chết nữa. À mà cái người mà sống không sợ chết thì không có cái gì để cái người này bị chi phối cái tâm hết. Ý ngài nói là người này đã là đứng ngay cái dốc mà cái dốc này phải dựng mới sống được, mà dám buông tay là cái người này đứng đạt tới tinh thần gì quý vị, là vô ngã. À, vô ngã. Mà gió lạnh đêm khuya câu chẳng có, là cái người này bây giờ có ngồi trên cần câu đó thì cũng không còn dính mắc vào cái chuyện phải có cá mới là đi câu. À, không phải cho là đi tu tụng kinh niệm Phật mới là tu, mà người này dù là đi giặt đồ, đi gánh nước, phải không, đi bữa củi, người này vẫn là tu, chứ không phải là ngồi thiền niệm Phật mới là tu. Thành ra gió lạnh đêm khuya người ta đi câu là phải bắt có cá, mà nó không cần. Không cần có cá mới là người đi câu, không cần ngồi niệm Phật mới là tu. Mà cái người này đi đứng nằm ngồi mà tâm không dính mắt, thương ghét không để lòng, thì cái người này mới là tu. Thấy chưa? À, thiền không chỉ chở bóng căng thân. Người này đạt tới cảnh giới là cái thiền mà chỉ chở cái bóng căng thân, tức là cái thân này bây giờ chỉ là chở cái là bổn lai vô nhất vật, tức là chở cái tâm, chân tâm của chúng ta thôi. À, bóng căng thân tượng trưng cho cái bổn lai vô nhất vật. À, câu thứ nhất nói về tiệm tu phải lần hồi mà chấp trụ nơi danh tướng, cũng như người đi mà nếu nhánh cây thì không có gì hay cả. Câu thứ hai nói về đốn tu không trụ chấp các tướng, cũng như người đi lên dốc ngược mà không níu vịn đâu hết mới là bậc đại tài. Câu thứ ba nói về tâm cảnh đều vắng lặng, cũng như cảnh khuya thanh vắng, bầu trời yên lặng, mặt nước vẫn lặng như tờ, cá chim cũng đều lặng nghỉ, không còn hoạt động, không còn tướng câu, không còn tướng cá, không còn tướng gì cả, là trở về cái cảnh là bổn lai vô nhất vật. Câu thứ tư nói về khi các vọng chấp, các tướng ngã pháp đã hết, chỉ còn ánh trí huệ bát nhã chân không, cũng như chiếc thuyền không chở toàn là trí huệ bát nhã. Rồi bây giờ Phật phá cái chấp Như Lai có thành Phật và thuyết pháp. Thật ra tất cả kinh khác thì đều có nói Đức Phật Thích Ca, ngài có tu 49 ngày dưới gốc Bồ Đề, ngài có chứng được ngũ nhãn lục thông, rồi ngài thành Phật và ngài chuyển pháp luân, và ngài thuyết pháp 49 năm. Mà trong kinh Kim Cang này Phật phá luôn, Phật không có thành Phật và Phật không có thuyết pháp. Hồi xưa khi đọc tới cái đoạn này thầy rất là confused, là nhức đầu, phải không? Đọc tại sao Phật lại không có thành Phật mà không có thuyết pháp? Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, Như Lai có thành Phật không và Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không thuyết pháp. Tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai không thể chấp thủ, nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm, không phải chánh pháp mà cũng không phải là tà pháp. À, như thế thì làm sao có cái gì quyết định là thành Phật và có cái gì quyết định là nói pháp? Đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá trừ cái chấp Như Lai có thành Phật. Bây giờ quý vị để ý đoạn này coi. Bà Thanh Hải bà xưng bà là Phật rồi, vô thượng sư bà thành Phật. Cái người mà vỗ ngực xưng ta là thành Phật thì cái người đó không phải là Phật. Cái người nào mà đi đâu vỗ ngực xưng ta là thánh tăng, người đó là phàm tăng thôi. Quý vị nhớ, khi mà thánh tăng phàm không bao giờ họ xưng họ là thánh, mà Phật không bao giờ xưng là Phật. Thí dụ ở chuyện ngoài đời, Bill Gates đó, ông có xưng của nhà giàu không quý vị? Ông không xưng của nhà giàu. Ổng đi cái xe đời 80 mấy, ổng vô donation cho cái trường UC mấy trăm triệu đô la mà ổng hạ tiện 10 đồng bạc kinh đi bộ. Trong khi đó đó, những cái người Việt Nam chúng ta mà đi tị nạn qua đây mà có của một chút á, thì chúng ta đeo đồng hồ là Rolex, ha, đi xe là Lexus, rồi là đeo hột sòn đã đồng lưng tà la hết á, là chúng ta phải mặc đồ hiệu. Làm chi? Là chúng ta muốn show cho người ta biết là mình giàu. Thành cái người mà còn show cho người ta biết là giàu thì người đó không phải giàu. Như Bill Gates, vợ chồng Bill Gates về Việt Nam có show up không quý vị? Không, rất là bình thường. Nhưng mà Việt Kiều chúng ta, những anh cắt cỏ, những anh bồi bàn, những anh mà coi như là visa delivery, là BSD, cũng là visa delivery. Nhưng mà về Việt Nam quý vị đố hỏi mấy cái cô mà ở Việt Nam có ông nào xưng ổng là cu ly không? Hả? Thành ra mấy ông xưng là bác sĩ, là thạc sĩ, là tiến sĩ, thì mấy ông đó không phải là bác sĩ, là thạc sĩ, là tiến sĩ. Mà mấy ông là bác sĩ thiệt về không bao giờ dám nói mình là bác sĩ thiệt. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái người nào mà có bằng cấp đầy mình không bao giờ xưng là người có học hết á. À, mà cái người mới đậu một hai bằng là chỗ nào cũng treo photo để tùm lum là có không quý vị? À. So, đủ thứ bằng hết á, thấy không? Thành ra là ông Phật ông nói là ta, vì ta không xưng ta là thành Phật, ta mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đoạn này phải hiểu là như vậy. Vì Bill Gates không xưng là tỷ phú mà ai cũng biết là tỷ phú. Chứ nếu Bill Gates còn xưng là tỷ phú thì ông chỉ mới giàu ở level 1 thôi, chứ không phải là super ở trên thế giới. Quý vị hiểu câu này không? Thành ra Phật nói gì? Ta không tu, không chứng, không đắc, thành ra ta mới là Phật. Còn nếu ta có tu, có chứng, có đắc thì ta là ma dương rồi. À quý vị để ý coi, vì bà Thanh Hải bà có chứng có đắc, bà là vô thượng sư. Vì bà bắt tất cả đệ tử muốn cái gì là phải quỳ lại xin bà, chứ không lại Phật mới cho bà cao hơn Phật nữa. Thấy không? À bà, Đức Phật mình nói ta chỉ là gì? Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri hạnh túc hả? Thiện thệ vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu. Còn bà vô tới bà xin tới vô thượng sư. Ông Phật mình nó mà vô thượng sĩ, mà thượng sĩ là nhỏ hơn chứng quý, mà bà dám xin tới đại tá nữa. Thành ra bà bây giờ bà mới bể thì bể dĩa là vậy. Thành quý vị để ý đó, từ nay quý vị lắng nghe, ông Phật ổng xưng ổng có thuyết pháp, còn Như Lai không có thuyết pháp. Vì những cái mà Như Lai thuyết pháp là chỉ nói cái phương tiện thôi. Cái mà Đức Phật thuyết pháp để là 49 bộ kinh đó đó, không phải là chánh pháp, mà không phải là chân lý tuyệt đối, mà đó chỉ là cái gì, cái ngón tay chỉ mặt trăng. Như Lai, những cái bài pháp của Như Lai chỉ là cái bè để qua sông, mà chúng con mà chấp vào cái bè đó là chó thuyết pháp, là chúng con ở hoài bên bờ này chứ chưa qua bờ bên kia. Do đó Như Lai không có thuyết pháp thì Như Lai mới đưa đệ tử Như Lai qua bờ bên kia được. À cũng như thầy Thông Lai nói, tôi là thuyết pháp giỏi nè, tôi hay thì đâu tôi cũng ngã mạng thầy. Thầy Thông Lai chưa phải là thuyết pháp của Phật. À thành ra từ đó dịch theo cái kinh Kim Cang là phải nói rõ như vậy, ngoài đời quý vị mới hiểu. Phật có thuyết pháp mà Phật nó không thuyết pháp, vì cái pháp của ta chỉ là cái ngón tay chỉ mặt trăng, và chỉ là cái bè qua sông. Thành cái bè đó nó cũng chỉ là hư, ai thì hư vọng. Cái gì mà có âm thanh sắc tướng nó đều hư vọng hết. Quả thật Phật để là 49 năm Tam Tạng kinh điển, Hồi giáo qua nó đốt sạch hết rồi. Hả? Nó đâu có thường trụ đâu. Phải không? Nhưng mà cái chân lý của Phật để lại đó, à không có chánh pháp, không có phi pháp, không có cái tu và chứng, thì cái đó muôn đời nó không mất. À cái mà thấy tất cả các tướng mà không phải tướng, cái đó mới thấy Phật, thì cái đó là muôn đời. Và cái chân lý là vô thường khổ không vô ngã, cái đời chánh pháp cũng là vô thường khổ không vô ngã, cái đời hiện tại cũng là vô thường khổ không vô ngã, và cái đời tương lai cũng là vô thường khổ không vô ngã. Chân lý mãi mãi, thời quá khứ cũng đúng, thời hiện tại cũng đúng, và thời tương lai cũng đúng. Còn cái pháp thế gian nó chỉ đúng một phần nào thôi. Cái thời mà chúng ta ăn trầu là đẹp, bình trăng vàng là đẹp. Bây giờ bình trăng vàng có đẹp không? Không đẹp. Nhưng mà bẻ ra đi cầm là có tiền, phải không? Thành ra cái thời đó là đổi áo dài khăn đóng là đẹp trai. Bây giờ cho mấy cậu thanh niên mà đi cô gái đó mặc áo dài khăn đóng vô, mấy cô có nhìn không? Hỏi có té giếng không, phải không? Thấy chưa? Cái đẹp của chúng ta nó chỉ đúng một thời nào, mà cái chân lý của Phật không bao giờ sai, ở thời nào cũng đúng hết đó. Thì như vậy Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, Như Lai có thành Phật không, và Như Lai có thuyết pháp không? Thì giống như bây giờ đó, mà chúng ta hỏi ông Bill Gates, ông có phải nhà giàu không, ông có phải tỷ phú không, ông có xưng ông là tỷ phú không? Tự chúng ta kêu ông là tỷ phú, ông không bao giờ dỗ ngực xưng là tỷ phú. Ông đi về Việt Nam, à đi hai vợ chồng Bill Gates mà ở cái khách sạn thật là đơn giản, trong khi Việt Kiều chúng ta thì ở toàn là khách sạn coi như là ngon ngon hơn Bill Gates nữa, mà chúng ta là nợ đầy mình, phải không? Thành ra từ đó chúng ta thấy là cái lý Đức Phật nói là ta không có thành Phật, mà ta cũng không có thuyết pháp. Vì pháp Phật nói có thuyết pháp là không đúng, vì cái đó chỉ là cái bè để qua sông thôi. À mà nếu mà chấp vào cái bè đó là pháp thì không đúng. Thành ý Phật nói là chỉ là phương tiện thôi. Những cái gì Phật nói được là phương tiện, mà cái gì quý vị hiểu được là từ quý vị tìm hiểu thôi, là cái vô sư trí của quý vị thôi. Những cái gì thầy Thông Lai giảng đây là của thầy Thông Lai, quý vị không thể dùng cái đó, mà quý vị tự dùng cái vô sư trí của quý vị. Rồi tự quý vị, tôi chỉ quý vị cách nấu ăn, chỉ quý vị cách mà làm bánh, nhưng mà làm bánh ngon dở là từ cái quý vị tiếp thu và quý vị làm. Chứ thầy Thông Lai là cái bánh của thầy Thông Lai vẫn có cái mùi vị của thầy Thông Lai. Do đó Phật giảng ra một pháp mà có người chứng quả là Tu Đà Hoàng, có người chứng quả Tu Đà Hàm, có người chứng quả A-na Hàm, có người chứng quả A-la-hán, và có người lên tới quả vị Bồ Tát, là không phải Đức Phật có tâm bất bình đẳng, mà vì cái tiếp thu, mà vì cái chủng tử tu hành nó khác biệt, do đó nên có các quả vị sai biệt. Ví dụ thầy nói không? Đó. Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, Như Lai không thành Phật và Như Lai không thuyết pháp, tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai không thể chấp thủ, nói cũng không trúng, suy nghĩ không nhầm, không phải chánh pháp mà cũng không phải phi pháp, vì chỉ là cái bè để qua sông mà thôi. À ai mà kẹt vào cái bè, thành ra có nhiều người mà khi kẹt vào cái bè rồi đó là chấp vào từ cái bước đi, phải đi cái nào là trước, cái nào là sau, rồi vô mỏ cái chùa cái vô 7 tiếng mình vô 4 tiếng là trật. À, rồi lần kia lần chuỗi 108 là mình phải lần, có người dạy lần tới đó tới cái cho cái hộp bù cái hồ lô phải đi ngược trở lại lần, vậy là mang tội. tội đâu vô đó. Ai đứng ra xử tội và phước hả? Ông nào đứng ra xử tội cái việc mà lần chuỗi, lần tới cái chỗ mà hình quan âm nó phải lật ngược lại. Thành ra những cái đó là cái gì? Chúng ta kẹt vào cái bè mà chúng ta không qua sông được. Đoạn này Phật dùng trí huệ bát nhã phá trừ cái chấp Như Lai thật có thành Phật và thật có nói pháp. Trong di thức tam thập tụng có chép: hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi Phật trụ duy thức. Nghĩa là nếu hành giả hiện tiền còn phần nào chấp mình có chứng duy thức tánh thì chưa phải thật chứng duy thức tánh, vì còn vọng chấp có sở đắc vậy. Nếu Như Lai có thành Phật, tất nhiên phải có chúng sanh chưa thành Phật. Thế thì bốn tướng ngã nhân đua nhau sanh khởi. Đức Phật mà Ngài nói thầy chó thành Phật, tức là Ngài còn cho chúng sanh là chưa thành Phật. Mà Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì Ngài không còn rơi vào tứ tướng nên thành Ngài thấy ta không có thành Phật. À, mà chúng sanh gì có Phật tánh, có hạt châu mà chưa nhận ra thôi. Hiểu không? À, mình có 1 tỷ đô la là ông Phật đã phát hiện ra kho tàng. Chúng ta cũng có 1 tỷ đô la mà chúng ta chưa có thấy được, quên đi. Thành ra Phật nói là nếu Như Lai có thành Phật, tất nhiên phải có chúng sanh chưa thành Phật. Thế thì bốn tướng ngã nhân dân dân đua nhau sanh khởi. Nếu còn ngã, còn người, còn ta, còn chúng sanh, còn Phật thì không phải là ông Phật. À, nếu Như Lai có nói pháp, tất nhiên phải có chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ nghe nói người nghe, tất nhiên còn nhân còn ngã. Nếu còn ngã nhân thì không phải là Phật thuyết pháp. À, vì Phật đã lời tứ tướng rồi. À, vì nếu mà còn có nói pháp thì có chúng sanh nghe pháp. Thì như vậy là không phải là tối thượng thừa của Phật pháp. Hiểu thừa thì có, có chuyển pháp lưng, có độ cho ông Kiều Trần Như, có độ cho A Nan, có độ cho A Na Lực. Nhưng mà về tinh thần kim cang là cái tối thượng thừa của đạo Phật. À, nếu Như Lai có nói pháp, tất nhiên phải có chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ nói người nghe, tất nhiên còn nhân, còn ngã, còn Phật, còn chúng sanh. Nếu còn Phật, còn chúng sanh thì không phải là Phật thuyết pháp. Bởi thế nên Phật thuyết pháp 49 năm mà cái cuối cùng Ngài nói ta không nói một chữ. Những cái ta nói đây chỉ là cái bè để qua sông thôi, chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Còn nếu về chân lý ta không nói một chữ, vì còn nói được thì cái đó không phải là chân lý. Cái đạo mà có thể nói được thì cái đó không phải là đạo giải thoát, không phải là cái đạo mà tiếc, coi như là tiếc vị vô vi nhàn đạo nhân. Đức Lão Tử nói cái đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo, cái tên mà có thể kêu gọi được thì không phải thật là tên. Kinh chép: một hôm ông Tu Bồ Đề ngồi yên lặng dưới gốc cây, Trời Đế Thích đến rưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi: ai rải hoa và rải hoa để làm gì? Trời Đế Thích thưa: Ngài nói kinh Bát Nhã hay quá, con đến rải hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề nói: ta không nói kinh Bát Nhã. Trời Đế Thích thưa: Ngài không nói, con cũng không nghe. Kết luận: không nói Bát Nhã và không nghe Bát Nhã, như thế mới là thật tướng của Bát Nhã. Còn có người nói Bát Nhã, người nghe Bát Nhã thì mới chỉ là danh tự của Bát Nhã. Chỉ mới là danh tự của Bát Nhã. À, ông Tu Bồ Đề đã hiểu Phật pháp, không thể nghĩ bàn, không thể chấp thủ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chánh pháp, cũng không phải là phi pháp. Nên bạch Phật rằng Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không thuyết pháp. Tóm lại phải rời các vọng chấp, không còn dụng tâm suy nghĩ, và lời nói luận bàn mới thật là thành Phật và thuyết pháp. Phật pháp không có sai khác do trình độ của chúng sanh mà thấy có sai khác. Ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Phật pháp đã như thế, tại sao lại có các quả thánh hiền cao thấp khác nhau? Phật dạy: vì trình độ của chúng sanh có sai khác, có người mới gặp Như Lai 1 đời, có người gặp Như Lai 10 đời, có người đã gặp Như Lai hàng trăm vạn đời, do đó trình độ khác nhau. Vì trình độ của chúng sanh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp có sai khác. Đoạn này phá cái chấp Phật pháp có sai biệt. Đoạn trên đã nói pháp của Như Lai không thể chấp thủ, nói năng không trúng, suy nghĩ không nhầm, không phải chánh pháp và cũng không phải là tà pháp. Phật pháp đã cao siêu như vậy, vượt ra ngoài ngôn ngữ nói năng, vượt qua ngoài suy nghĩ, tại sao lại có các quả thánh hiền cao thấp khác nhau? Đức Phật giải thích: vì trình độ của chúng sanh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp có sai khác. Trong kinh thường thí dụ như 3 con thú qua sông, nghĩa là Phật pháp như con sông, sông cạn không cạn cũng không sâu. Hành giả như 3 con thú lội qua sông, con dê thì lội gần cái ngập cái đầu, con dê nó lội qua đó, nó cái đầu thì ngước lên nó mới thở được. dụ cho tiểu thừa, con nai thì nó lội ra nó nước cho tới cặp cổ thôi, là dựa cho cái gì? Thanh văn thừa, đầu tiên là tiểu thừa, tức là duyên giác thừa và cái Bồ Tát thừa, là còn cái con voi á thì nó đi chỉ tới cái ống nguyễn nó thôi, là tượng trưng cho Bồ Tát và Phật thừa. Thành ra tùy theo cái căn cơ mà chúng ta lội qua dòng sông, chứ không phải nói là Đức Phật dạy pháp tại sao mà bất bình đẳng, có người chứng quả vị cao mà có người chứng quả vị thấp. Phật pháp cao siêu huyền diệu, không thể nói năng và luận bàn, nên ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: hư không cảnh giới khởi tư lương, đại đạo thanh ưu lý cánh trường, đảng đắc ngũ hồ phong nguyệt tại, xưng lai y cụ bách hoa hương. Tạm dịch: hư không rộng rãi lớn bao la, lý đạo lại càng quá thầm xa. Cái hư không nó rộng rãi, nhưng mà cái tâm của chúng ta, cái lý đạo của chúng ta nó bao trùm cả bầu hư không. Cái bầu hư không nó rộng đó, nhưng mà nó nằm trong cái sự tánh biết của chúng ta, thành ra cái tánh biết của chúng ta vẫn là bao trùm cái bầu hư không. Hư không rộng rãi lớn bao la, lý đạo lại càng quá thầm xa, trăng gió nước hồ thường tự tại, chào xuân đua nở trăm nghìn hoa. Hư không đã rộng lớn bao la, không thể nghĩ bàn, Phật pháp lại càng cao siêu huyền diệu rộng lớn hơn hư không. Cảnh vật thiên nhiên của vũ trụ như trăng thanh gió mát, nước hồ phẳng lặng, xuân về trăm hoa đua nở vân vân, đều nói lên tinh thần tự tại giải thoát của Phật pháp. Kinh chép: nhất thế chư pháp vô phi Phật pháp. Tạm dịch nghĩa là tất cả các pháp thế gian cũng đều là Phật pháp. Nếu mê thì là pháp thế gian, còn ngộ là Phật pháp. Khi mê là thế gian, khi ngộ là Phật pháp. Chỗ này thầy nói rõ trong cái trên thành Thiền Tông nó có giảng: khi mê thì thấy vợ con là vợ con, khi tỉnh thấy con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, tức là khi tu đạo đó. Mà khi mà giác ngộ rồi thì thấy vợ vẫn là vợ, con vẫn là con. Thì tóm lại, khi mê thì thấy vợ là thật, con là thật, tiền ngân hàng là thật, nhà cửa là thật. Khi bắt đầu tu đạo rồi đó, đem giáo lý nhà Phật á, thì con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, thì người này còn bắt đầu chấp là sợ vợ sợ con và muốn vô trong chùa để mà xa lánh cái nợ đời, cái quan gia trái chủ. Nhưng mà cái đó cũng là bệnh thôi, Phật nó cũng bệnh thôi. Hồi xưa thì chạy theo cái vật chất, chạy theo sắc đẹp vợ con, mà bây giờ bỏ vợ bỏ con để chạy theo tiếng kinh tiếng mỏ thì cũng là bệnh thôi. Mà khi ngộ giác ngộ rồi nó giống như ngài Di Ma Cật, vẫn ẵm con, vẫn hung vợ, vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn trả bill, nhưng mà được không mừng, mất không có buồn. Thì đó là cái tinh thần của Kim Cang Bát Nhã, vô sở trụ, không trụ vào cái tướng thế gian, không trụ vào cái tướng tu, và không trụ vào cái tướng giải thoát, không trụ vào cái tướng quan gia, và cũng không trụ vào cái tướng thiện hữu tri thức. Chúng ta còn có thấy thiện hữu tri thức thì chúng ta còn thấy có ác tri thức. Mà Đức Phật Thích Ca ngài thọ ký cho cái hàng thanh văn là thiện hữu tri thức, mà ngài cũng thọ ký cho ngài gì nữa? Đề Bà Đạt Đa. Thấy rõ chưa? Thế chỗ đó là cái chỗ tối cao của cái kinh Kim Cang. Phật nói công đức trì kinh này nhiều hơn bố thí thất bảo. Phật hỏi Tu Bồ Đề: nếu có người đựng đầy vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ ở trong một cái thế giới là cái quả địa cầu này, 1.000 triệu thế giới nhỏ, đem bố thí tài thí cho tất cả người nghèo đầy đủ vật thực, thì người đó có phước nhiều không? Tu Bồ Đề nói nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề: nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc vì người giảng nói trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là giảng 4 câu, thì công đức của người này nhiều hơn người đem cả hàng triệu vàng bạc lưu ly pha lê mà bố thí hết cho dân này. Tại sao vậy? Tại vì bố thí cái đó mà cho họ đó, họ hưởng của rồi đó. Quý vị thấy thôi, cho tiền họ rồi thì họ cũng tạo nghiệp, họ hưởng hết phước thì họ cũng rớt thôi. Mà chính hiểu được cái này đó thì mới qua được cái bờ bên kia. Vì mà hiểu được cái bộ kinh này rồi thì không còn kẹt vào ngã tướng, không kẹt vào cái tướng cho coi như là nhân tướng là người, không kẹt vào cái tu tướng, không kẹt vào cái pháp tướng, không kẹt vào cái tướng chúng sanh và cái tướng ông Phật. Thì người này dù sống ở cõi ta bà nhưng mà tâm đã nếm vui mùi cực lạc rồi. Quý vị để ý coi, thì cái người này họ ở đâu họ cũng là Đức Phật Thích Ca. Bây giờ ngài ở cõi ta bà này, ngài có vui bằng cái cõi Tịnh Độ không quý vị? Tại sao mà ngài, chúng ta ở đây chúng ta khổ? Vì chúng ta kẹt vào những cái chấp đó mà chúng ta khổ. Chúng ta thấy chúng ta nghèo, nhưng mà nhìn ra mấy người Nhật Bản á, họ đang triệu phú, bây giờ họ sạch, chúng ta sướng hơn không? Khi chúng ta biết chúng ta đang sống, Khi chúng ta biết chúng ta đang khỏe mạnh không ung thư, chúng ta biết không bị tâm thần, chúng ta biết chúng ta đang no, chúng ta biết chúng ta không có có bị ở ngoài trời, chúng ta không bị tsunami đánh, chúng ta không bị mất bà con quyến thuộc, chúng ta có trí huệ, chúng ta sanh vào quốc gia tự do ngôn luận, chúng ta đã có phước rồi. Đừng có đòi hỏi cái gì thêm nữa. Quý vị bây giờ là instant millionaire hết rồi. Không ung thư ốc là $1,000,000, không ung thư tim là $1,000,000, không ung thư gan là $1,000,000, không ung thư phổi là $1,000,000. Hả? Không ung thư ruột già ruột non là $1,000,000. Bây giờ quý vị cộng lại là instant millionaire mà đòi cái gì nữa? Hả? Bill Gates bây giờ mà chỉ cần ung thư ốc là coi như là 50 mấy tỷ đô la trở thành cát bụi. Hả? Như vậy chúng ta còn đòi cái gì nữa? Hả? À, chúng ta biết quý cái giây phút hiện tại này đi. Hả? Hồi xưa ở Việt Nam thì trong ngày trong đêm để đi thoát khỏi cái ngục tù cộng sản rồi, mà khi mà lên nộp cái giấy phải đòn á, phải đòn nó nhận rồi thì trong sao trong cho nó phỏng vấn, giấy cho nó phỏng vấn đậu, Phật bà giúp cho con phỏng vấn đậu là con kỳ này con ăn chay đậu rồi, nó bắt đầu trông cho nó giấy gửi giấy bảo trợ tài chính, bảo trợ tài chính vừa xong thì trông như mua máy bay đi cho lẹ, rồi trông lên máy bay qua tới Mỹ là qua bên Mỹ cho lẹ để mà làm giàu. Hỏi Việt Nam qua đây con rửa đứt Mỹ con cũng sống, con cũng vui, nó qua đây rửa đứt Mỹ là khóc. Hả? Thì chúng ta biết muốn cái gì. Cái người mà không thỏa mãn cái lòng tham dù ở cõi trời vẫn thiếu, mà cái người mà biết đủ thì dù có ngồi ở dưới đất ăn cơm vẫn là thấy hạnh phúc. Thành cái khổ là từ đâu mà đến? Chả phải ông Phật ông Chúa nào mà vì cái tâm tham của chúng ta mà đến, vì cái tâm chấp ngã mà đến, vì có vợ ta và vợ người mà đến. Hả? Vì có con ta con người mà đến. Hả? Tại sao ở đây con mình nó té thì mình khổ mà còn người khác ở bên không khổ? Nếu quả thật cái đứa nhỏ này nó té, nó chảy máu cam, nó khổ thì ai thấy đứa nhỏ cũng khổ, mà tại sao mình khổ? Vì cháu nội của mình, vì con của mình, cháu ngoại của mình, vì có cái ngã vô đó mà khổ. À, tại sao mình nghe cái bà kia ngoại tình mình không khổ, mà vợ của mình ngoại tình mình khổ? Vì vợ của tôi. Bỏ cái chữ của tôi đi, mà thay vào mặc kệ nó là hết khổ. Có ba chữ à. À, cúng dường vậy mới hiểu tại sao cúng bằng cái gì mà cái này đó là vẫn còn khổ. Quý vị cho người đó 1 triệu thì nó mơ 2 triệu à, mà cho nó 2 triệu nó mơ 3 triệu à. Có khi nào quý vị làm thỏa mãn những người Việt Nam không? À, không bao giờ thỏa mãn. Nó xin được cái xe gym rồi nó xin cái xe mà xe Honda để nó chạy chở khách rồi. À, cho nó cái nhà rồi nó xin cái khách sạn à. Thì như vậy biết chừng nào mà thỏa mãn ở đây, bởi vì công đức đó công đức hạn hẹp. Quý vị thử coi. Bây giờ đứa nào mà thử cho trúng số 2 triệu đô la thôi mà đem về Việt Nam á, mà cho đứa này đứa kia rồi bảo đảm 6 tháng sau tụi con nhận toàn là thư chữ, thư ganh tị, và bà con á, bà con của những người nghèo thì thương yêu nhau, mà bà con của những Việt kiều thì nhìn nhau như gì? Hả? 4 mắt trào máu họng luôn. Tại vì cái tâm ganh tị đó, cho tôi ít cho tôi nhiều đó. Thì quý vị thấy rõ. Ngọc ngà châu báu là vật rất quý, đã ít có và khó hiếm, nên không ai có nhiều được. Nhưng nếu người nào có nhiều châu báu, đựng đầy 1.000 triệu đô la, 100 tỷ đô la, 100 triệu lượng vàng, đem ra bố thí tất nhiên phước đức nhiều lắm, nhưng không thể nào làm thỏa mãn được cái lòng tham của cái người cho, mà làm tăng thêm cái lòng tham của người cho. Bởi vậy cho nên ông Bàn Long Quẩn khi ông ngộ đạo rồi, tại sao mà ông dở hơn chúng ta vậy? Ông đem vàng bạc ông đổ cho xong vậy? Vì ông không muốn tạo thêm tâm tham cho bà con ông nữa. Quý vị thấy rõ không? Mà chỉ có cái người mà ngộ được cái kinh Kim Cang rồi thì cái người này sống không mơ thiên đàng, chết không sợ địa ngục, dù có dốt vẫn cười, dù bị thất nghiệp vẫn cười. Thì cái người này ngay họ diệt được cái tâm tham rồi thì họ đạt cái gì? Họ đạt được cái cảnh giới của chư Bạch, là cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn không phải là trên phun lửa dưới phun khói mà đi trên mây trên gió đâu, mà Niết Bàn là tâm không còn chi phối bởi tham sân si. Niết Bàn là dù ở cõi ta bà vẫn nếm mùi vui tịnh độ. Thành ra cái người này vượt ra ngoài cái vui vật chất mà nếm được cái người vui đạo vị. Quý vị thấy rõ, công tử Sa La, con của ông Cấp Cô Độc, trước khi nếm được mùi pháp vị thì mê tìm đi tu mướn, mà sau khi nếm được mùi pháp vị rồi còn mê tìm nó không có gì, không mê. Thành ra khi mà ngộ được cái này rồi chấm dứt được tâm tham, mà chấm dứt được tâm tham là chấm dứt được cái gì? Cái khổ. Chấm dứt được cái khổ. Mình bây giờ mà ăn ngày một bữa đi, mình cũng còn sướng hơn những người ở trong cái những phi châu nó đói nó ăn có ngày một bữa. Mà mình dù có ăn một ngày có một nửa chén, mình vẫn sướng hơn những cái loài mà con thú vật nó ở lang thang trong rừng. À, vừa rồi tôi nói cái phá tôi giao viên ở bên làng Di Đà, tôi chuẩn bị tôi kêu bên hội làm cho tôi 100 cái muỗng dùa. Ghi danh 180 người nghe nói cho ăn muỗng dùa cái rút hết trọi. Tại vì chúng ta còn chấp vào muỗng dùa là dơ mà cái bình bát là sạch. Phải không? Rồi tôi nói là phải đi chân không giống như Phật, tôi thử thôi rồi rút tên hết trọi à. Thầy phải cho con mang vé cái đi chân không nóng lắm. thấy không? Như vậy là sao? Chúng ta còn kẹt nhiều lắm. Thử cái trình độ đâu rồi bắt đầu sợ ma. Tôi nói đi tu là ngủ, là tôi cắm liều trong mấy cái xung quanh mấy cái nhà thờ cốt để ngủ nữa thôi. Con sợ ma quá. Như vậy đó quý vị tu làm sao? Tới lúc mà quý vị sắp ngồi cái cội bồ đề đó, chả có cần nghĩa là dùng nghĩa là ma ba tầng hết á, chỉ cần làm con ma le lưỡi và chịu con sâu vô là chết rồi. Mấy bà mới nói thấy con sâu là la làng la khiếp lên, rồi nó ma nó giục con sâu là mấy bà coi như là hết tu luôn. Chúng ta còn thấy có cái tướng sâu và cái tướng con bốm. Con sâu nó là bốm, tại sao khi nó biến thành bốm thì chúng ta quý, mà nó là con sâu chúng ta sợ, vì chúng ta còn thích con bốm mà ghét con sâu. Bản chất của con sâu là nó sẽ biến thành bốm. Bản chất của phàm phu sẽ biến thành Phật, mà chúng ta quý ông Phật mà coi thường phàm phu. Mà do có phàm phu mới có ông Phật, chứ không có cầm phàm phu lấy đâu ông Phật. Nếu tất cả thế giới này đều là Bill Gates thì lấy đâu ai người giàu nhất thế giới đây hả? Vì có chúng ta nghèo thì Bill Gates mới nổi bật, phải không? Vì có chúng sanh vô minh rồi có ông Phật, ông mới có là trí huệ. Chứ tất cả chúng ta đều trí huệ thì làm đâu có được ông Phật, thấy chưa? Nếu có người thọ trì kinh này hoặc giảng nói cho người nghe từ một quyển, nửa quyển hoặc cho tới bốn câu thì công đức của người này đã nhiều hơn người trước. Tại sao? Vì bố thí tiền tài dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể nào làm cho họ dứt được cái tâm tham cầu, tâm tham lam, tâm muốn không biết bây giờ biết đủ, mà làm cho người sung sướng thì sung sướng bao nhiêu, chỉ một thời rồi hết nghiệp cũng phải hết, cái phước tiền cũng phải hết. Còn bố thí về giáo pháp giúp cho người ta thoát được cái tâm phân biệt, à họ rời được cả pháp chấp, à cái người đó mà khi mà hiểu kinh này rồi nó vô đây không còn thấy cái gì trái tai gai mắt nữa. Hồi xưa chưa hiểu kinh này á, thấy nó lại Phật nó đi, cái kinh hành không đúng mình cũng ghét, rồi nó niệm Phật không đúng mình cũng ghét, ở bên Tịnh Tông thì niệm A Ni, qua đến niệm A Di mình thấy cũng không ưa, à rồi nó niệm cái kiểu hoằng pháp, mình niệm kiểu coi như là của bên chùa Phật Tổ là không đúng. Tất cả đều là bệnh mà trồng thêm bệnh thôi, không có cái gì. Niệm Phật hay nó cũng chả dính gì tới cái chuyện giác ngộ, à mặc áo tràng cho đẹp cũng chả dính gì giác ngộ, mà lần chuỗi cho hay cũng chả dính, mà chỉ là thấy rõ được cái kinh Bát Nhã này là không có trụ vào đâu hết, buông hết cho thầy, không trụ vào đây, à tâm vô sở trụ, thì đó là cái tinh thần của kinh Kim Cang. Phật và pháp đều từ kinh này sanh. Kinh này là kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là kinh nói về trí huệ Phật. Trí huệ này là phá vô minh phiền não nhưng không bị hư hoại nên gọi là Kim Cang. Nhờ trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá hết vô minh nên mới minh tâm kiến tánh thành Phật, nên nói kinh này sanh ra chư Phật. Và sau khi thành Phật rồi cũng nhờ có trí huệ Bát Nhã mới nói ra giáo pháp, nên nói kinh này sanh ra pháp. À, phá cái chấp thật có Phật và pháp, đúng theo tánh Bát Nhã chân không thì nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm, nên không có thể kêu gọi là cái gì được cả. Nhưng sở dĩ có Phật có pháp là một danh từ đặt ra để tạm gọi mà thôi, thật ra cũng không phải là Phật pháp. Nếu còn chấp thật có Phật có pháp thì không đúng với tánh Bát Nhã chân không, nên Phật dạy gọi là Phật pháp, thật ra không phải là Phật pháp, chỉ tạm gọi là Phật pháp. Bây giờ tôi nói cái này nó vòng vòng, tôi thí dụ cho quý vị hiểu. Bây giờ lấy cái gì là diệu trung đây? Không có diệu trung. Nếu mà lấy cái thanh tứ đại này là xưng ra diệu trung thì nó không phải. À, cái gì cũng không phải diệu trung. Mà cái pháp danh này kêu diệu trung, mà khi mà nó đủ duyên thì hợp là kêu diệu trung. Thành ra diệu trung cái nào là diệu trung? Không có cái nào đúng diệu trung hết. Nói cái gì diệu trung mà thật phân tích nó ra đó thì nó không có cái gì đó. Cái danh từ đó tôi trả cái gì? Cái gì mà có mượn, có người ta cho mình là có trả được. Cái pháp danh trả lại cho cái ông thầy. À, cái thân tứ đại này á, tinh cha tôi trả cho cha, mà cái máu mẹ tôi trả cho mẹ, bằng cấp tôi trả nhà trường, nhà cửa trả nhà băng, xe trả cho dealer, hả? À, con cái trả là gì hết thì không còn cái gì hết. À, cái gì cũng trả được hết á. À, nghiệp lành nghiệp dữ cũng chỉ là nhân duyên mà tạo ra thôi, cũng trả được. Có ai mà đọa địa ngục tới hoài không lên không? Hết hết tội rồi lên, mà hết phước ở cõi trời rồi xuống, thành ra không tội tướng tội phước nó cũng là như quyển. Còn lại có cái tánh biết, tánh nghe, tánh trí huệ, à cái tánh đó là cái tánh mà coi như là bổn lai vô nhất vật á, thì không có trả cho ai được hết. Quý vị đố mới trả được hết. Cái gì mà trả không được của mình á? Cái gì trả được mà không phải của mình? Trả thử dùng thầy, chồng cũng trả được, con cũng trả được. Quý vị ngồi trên cái mâm cơm ngồi thử coi, con mình hay là vợ người ta, ví dụ mình chừa bốn món nha, tính chừa cái gà bla, hột gà bla này cho vợ. cái gì con mình là gì, vợ mình là con của người ta, tại sao mình ngu thì đốt cái trứng gà đi, ở bên đây nhìn qua cái bò bít tết ha, nhưng mà tính để cho con mình, nhưng mà con mình do vợ đẻ ra đốt luôn, nghĩ qua nghĩ lại không có bà con chi đốt sạch luôn. Là người đó là không có tướng vợ tướng con, tướng ông già vợ, tướng bà già vợ, người đó là coi như là sống không có có ham mê cái gì nữa. Từ nay về nhà nha, ăn là nhớ nha, để cho ai, con mình, vợ mình là con của người ta, mà con mình do vợ thì đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại không có bà con chi đốt hết đi, không có cái tướng vợ tướng con gì trong đó, thấy không, thoải mái gì không, cái sung sướng cuộc đời. Cô về đừng có tướng ông Nga trong đó, đừng có chồng tôi trong đó, cái nào là chồng cô tôi kể coi, kiếp này là chồng, kiếp trước có chồng không, rồi vài bữa về cực lạc có chồng nữa không, không có gì hết. Thầy nó hiểu được như vậy rồi thì không có cái gì thấy nó. Khi mà hiểu bài kinh Bát Nhã này rồi đó, quý vị giảng thế gian pháp vẫn là Phật pháp. Mà quý vị chưa hiểu bài kinh này đó, quý vị nói chánh pháp vẫn là tà pháp, vì nó không đúng tinh thần của Bát Nhã. À, từ đó chúng ta thấy rằng bốn quả thanh văn không nên chấp mình có chứng quả. Phật hỏi tu Bồ Đề, nếu vị tu Đào Hoàng tự nghĩ rằng tôi đã đặng quả tu Đào Hoàng, nghĩ như thế có được không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao vậy? Vị tu Đào Hoàng phải không còn thấy mình có chứng quả tu Đào Hoàng thì người nói mới thật là chứng quả tu Đào Hoàng. À, cũng như cái vị này mà có bằng tiến sĩ, mà phải là có cái tâm không khởi làm ta là có bằng tiến sĩ rồi ngã mạng, thì người đó mới thật là tiến sĩ. Còn cái người nào đó mà đi mua cái bằng cấp tiến sĩ giả như ở Việt Nam đó, có không? Có không con? Ở Việt Nam mua mấy cán bộ, mấy cán ngố nó mua mà bằng cấp á, thì đi đâu nó cũng xe ra tao có cái bằng tiến sĩ, thì cái đó là tiến sĩ dỗ. Thành ra ở đây á, tu Đào Hoàng mà đi đâu cũng xưng ta là chứng quả tu Đào Hoàng thì đó là tu Đào Hoàng dỗm. Còn cái người nào mà chứng quả tu Đào Hoàng mà không khởi niệm là mình chứng quả thì cái người đó mới thật là tu Đào Hoàng. À, thầy bây giờ đã giảng 1:46, còn 15 phút nữa thầy tạm ngưng. À, thầy giải quyết một số câu hỏi. Thì kinh Bát Nhã này, cái kinh Kim Cang này nó cao siêu lắm, giảng từ từ mà nuốt vô, chứ nó về phải nghe băng lại. Ở trong đây có một câu hỏi của một Phật tử, nó cũng hay lắm, nó cũng dính líu tới cái tinh thần của kinh Kim Cang. À, kính chào thầy, xin thầy giảng cái bài kệ của kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thành chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng, xin cảm ơn thầy, con là Tâm Nguyễn. Bây giờ tôi giải thích nè, quá khứ không truy tìm. Chúng ta khổ là vì chúng ta truy tìm cái quá khứ. Hả? Quý vị mà đã có vợ chồng rồi đó, nhớ lại cái ngày đầu mà cái thở ban đầu luôn liếm ấy đó, ngàn năm hồ dễ mấy quên đó, hồi đó mình vừa mới bước lái xe là chạy là cho mở cái cửa rồi. Hả? Mình vô chợ mình vừa chuẩn bị sách bao gạo là chả nói em tay em về sách nó hư sách liền, phải không? Mình vừa ngồi lấy cái ghế là chả lấy cái khăn cho tho cái ghế cho sạch thì nó phủi, phải không? Rồi mình á sáng ra đó là mình nó còn ngủ, nó phải em ngủ đi em, để cho anh xuống anh phấy cà phê rồi chỗ uống ha. Rồi mình á chuẩn bị xuống giặt đồ thì ổng xuống này, đời lính không quân giặt quân đàn bà, tay cầm bàn cha tay cầm xà bông, anh mong làm sao cho vườn em trắng, tức là chả cưng cha chuột đàn bà luôn, phải không? Tức là chả làm đủ trò hết để cho phục vụ cho mình. Mà bây giờ sao, bắt đầu vô trọng á thì chả để cái xe cho mình ủi sức mình lấy cái bao gạo 50 kg, thì chả xách cái bao gạo bao nếp 10 kg thôi bà, mà xách cái bao 50 kg, tôi già rồi tôi xách nhiều tôi bệnh hậu thì sao? Chúng ta nghĩ là ngày xưa chả cưng mình như trứng khứng như qua, mà giờ sao hả? Bây giờ chả trở nên là chả coi thường, chả vô tình, chả không có biết gì. Hồi xưa mình bệnh chả lấy thuốc đưa, bây giờ mình bệnh kệ mình chết, mình có rên rỉ mình ráng mình rên cho dữ, mình chả có mặc kệ mày, phải không? Thì sao? Chúng ta ưa nghĩ về cái quá khứ để mà trách khứ cái người tình của mình, có không quý vị? Rồi chúng ta ưa quá khứ để truy tìm về cái địa vị, những cái vị mà đã có địa vị một thời gian bóng á, thì những vị đó rất là đau khổ. Mình hồi xưa mình hét ra lửa, mình 25 tuổi mình hét một cái là mấy trăm thằng lính sợ, mà bây giờ ở trong nhà đó mình nói tiếng Anh không lại mấy đứa nhỏ mình, rồi mình đi chơi computer cũng lại nó, rồi mình làm ra tiền cũng dở hơn nó nữa, phải không? Thành ra thấy nghĩ về tuổi thân, đúng không? Thành ra khổ là do quá khứ, đừng truy tìm đi thì hết khổ. Mà tương lai không ước vọng, cái tuổi của mình nó về chiều rồi, tuổi mình bây giờ là sắp vô nhà hoàng mà ước vọng cái gì nữa, phải không? Không ước vọng gì hết, mình đã có triệu trong tay rồi, cỡ như bà dự định này nó ước vọng cho nhiều chỉ khổ lắm thôi, thấy không? Thành ra ước vọng luôn đem con cháu qua đây để mà cho nó chạy picnic rồi mình sắm nhà lầu xe hơi thêm cho nó, nhưng rồi sao? Cái khổ nó không đúng đâu. Vì cô mơ vọng không không đúng thành ra cô mới khổ, cô lên cô mới cầu Phật. Trước đây mấy năm là lại Phật cho con nó đậu phỏng vấn, rồi nó đậu phỏng vấn qua đây rồi lại Phật cho nó dọn ra khỏi nhà con. Thành ra tôi cũng xin quẻ đó mà tôi thấy bà xin Phật Quan Âm không biết làm sao xử nữa. Con nói để hỏi thầy mà con giờ con biết thì thầy nói thể mà mình hay tu hay niệm á thì gặp Phật có là gặp ma. Thì hôm rồi con có thấy Phật ở nhà có Phật Anh. Nói đi, hỏi gì? Con có nghe cái đĩa mà thầy giảng hôm Tết là có cô này nói đó. Thì con nghe khoảng độ 15 phút. Thì tự nhiên trong cái màn ảnh là không có thấy sư phụ nói nữa. Mà thấy Quan Âm. Từ từ thì thấy mẹ Quan Âm ngồi mà mặc đồ trắng. Cái hà quang ở trên cũng trắng luôn mà ngồi. Thì con là bịch, con quỳ lại thì con mới là hai lại, con ngẩng lên thì từ từ biến mất. Thì lúc đó thầy mới dạy. Thật ra đó, con không biết làm sao. Thế về lý á, về sự đó, có hết. Nhưng mà ý thầy nói con có gặp Quan Âm Phật hiện ra cũng đừng trụ vào đó. Vì trụ vào đó đó, mình xa rời cái chánh pháp của Phật đi. Ha, mà mình đạo Phật đặt trên lý nhân quả. Con của con á, nó là đời trước nó là nợ thì nó lên nó đòi đủ tự động nó đi ra, chứ không có phải là Phật ban phước giáng họa. Ý thầy nói con có gặp Đức Quan Âm, có ngài hiện rất nhiều, các thiền nhân vượt biên đã nhiều người gặp rồi, có nhiều người khổ đã niệm Quan Âm được rồi, nhưng mà đừng trụ vào cái đó để ý lại, mà phải trụ trên cái luật nhân quả của Đức Phật, thấy không? Chứ thầy nói là con có đó, con thấy linh quá mà không linh sao được, tại vì con cầu cho một bầy qua con qua đây, con tổ già mà con gánh một bầy từ Việt Nam qua rồi là linh không linh. Bây giờ con cũng hôm nay cũng có tất cả Phật tử cùng ngồi ở đây hôm nay. Thì con nói đây là một cái niềm tin. Khi con ở Việt Nam con qua đây thì đơn phương độc mã, con bằng mọi giá sang bằng hết để mình tìm ra một cái cách để đưa con mình qua, để giải phóng cái nghèo, cái sự dốt nát của con cháu mình, cho nó qua đây nó học hỏi cái nền văn minh ở đây. Thì cái ước nguyện của con là đủ, là được rồi. Thì con thấy rằng Phật rất là độ cho mọi người nếu mà có chí tâm được. Thì ngày hôm nay con nghĩ thầy nói thì con cũng bỏ hết rồi. Con nghĩ đây là xong hết rồi. Xong nợ rồi. Mà con nghĩ là ơn trên đã điển cho con, đã hộ cho con nhiều rồi. Mà còn một đứa cháu ở bên Việt Nam con lo cũng đã xong rồi. Thì bây giờ đó, cái ước nguyện của con là cũng buông hết. Mà bây giờ mơ là Đức Phật và Quan Âm giúp cho con bớt niệm Phật, mà làm sao lúc chết kéo cho con vãng sanh dễ dàng mà niệm... Không, con cũng không nghĩ tới cái đó. Niệm ít mà vãng sanh lẹ lẹ chút. Con chỉ muốn là con giải quyết xong hết rồi đó, là con muốn là mình đi cho sớm. Dù là mình địa ngục hay là vãng sanh thì cái điều này con không biết. Rồi bây giờ Phật Di Đà ông hiện ra ông nếu đi dự định đi, chưa kịp đi thôi. Con vui vẻ đi không? Chưa đi, không giờ còn được. Mấy cái kia mấy công tác ở dưới rồi hột sòn đô la đá quý chưa có bằng giao. Cái đó giả tạo thôi thầy. Thiệt không? Dạ. À, mà giả tạo. Bây giờ vậy đó. Tiền cũng giả phải không? Dạ. Đưa thầy xài cho. Đâu có đâu đưa. Không có để đưa đó thầy. Rồi tôi phải tới cho vui. Quá khứ không chi tiền nha. Chúng ta chi tiền mà tương lai cũng không có ước vọng. Vì chúng ta ước vọng á, nó chưa có đến, mà chúng ta mơ thì chúng ta khổ. Quá khứ đã đoạn tận rồi, nó đã đi qua rồi, không bao giờ trở lại được. Mà tương lai thì chưa đến, phải không quý vị? Chỉ có cái phút giây hiện tại này đây nè, chúng ta biết chúng ta đang sống, chúng ta đang khỏe, chúng ta không bệnh, chúng ta đang có hạnh phúc là chúng ta không bệnh, chúng ta đang ở trong một quốc gia có đầy đủ tự do nhân quyền, chúng ta sung sướng hơn những 80 triệu đồng bào Việt Nam. Tệ quán chính là đây, thì đó là quán như vậy là người mới có trí huệ. Quán như đó là cái tệ quán, không động không rung chuyển. Và chúng ta mà hiểu cái bài kệ này là không có động tâm và cũng không rung chuyển với được mất hơn thua phải quấy. Chúng ta được thì rung động vì mừng quá, trúng số mừng không? Mà chúng ta mất cũng là rung vì mất, mà chúng ta không rung động mà cũng không có rung chuyển nữa. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Ông Obama giờ tử thần lại thì ông cũng chịu thua thôi. Không ai điều đình được. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, nhất là một, dạ là một đêm. Cái người nào mà ngắm cái bài kỹ, bài bài kể này trong một đêm á, thường được gọi là một đêm mà trở thành hiền thánh. Nhất là một, dạ là đêm, chỉ một đêm quán cái này là trở thành bậc hiền thánh, chứ không phải bậc phàm phu nữa, là bậc an tịnh trầm lặng, chứ không có Phật bựng là lao sao vọng động như chúng ta. À, đó là một cái câu hỏi thầy trả lời thầy Thiếu. Bây giờ còn một cái câu hỏi nữa. Con nghe nói khi mình niệm Phật thì mình sẽ có một cái bông sen ở trên cực lạc. Vậy nếu lỡ có chuyện mà mình nổi sân, mình làm cái chuyện mà để đốt công đức, thì hoa sen nó lại héo và biến mất. Như vậy con ăn năn niệm Phật trở lại, cái bông sen đó có mọc lại được không thầy? Xin thầy chỉ cho con biết. Con có cái tật tu rất giỏi mà con gặp chuyện thì con lại đốt hết cái công đức, à con nổi sân. Thật ra đó, cái hoa sen này nó cũng do tâm tạo. Nhớ nha, cái Phật trên cõi giới cực lạc nó là do tâm tạo. Chúng ta khởi một niệm niệm Phật phát vì nhân sanh, là trên ao sen nó có một cái bông sen theo như trong kinh Phật nói. Và khi chúng ta thối bồ đề tâm hoặc chúng ta khởi sân hận thì nó cũng đốt hết công đức, là cái hoa sen nó cứ xìu xuống. Và chúng ta cứ ngỗng lên xìu xuống cho tới ngày nào mà chúng ta lâm chung thì chúng ta mới quyết định, à quyết định cái chuyện ra đi. Tôi mới vừa báo một tin mừng là có một Phật tử của thầy ở tại Tâm Ba, ông đó tên là ông Minh Đạo, vợ của chồng của cô Trương Huệ Thâm. Hai cô đó đã có đến chùa Tầm Nguyên một ngày đi với cô Diệu Phẩm á. Hai cái vị đó là có ở Tầm Nguyên 4 luôn, hồi nó ở luôn cả mấy tuần lễ hồi thầy Khánh Thành, và có Hoàng Lạc Di Đà. Thì ổng hấp hối và cách đây ngày hôm qua vào lúc 6 giờ sáng thì gọi cho thầy để nhờ thầy bay qua để lo hồi niệm. Thì thầy nói coi chắc vé nếu mà bay qua đó kịp á, mua vé first class thì thầy sẽ ra hồi niệm, nếu mà qua 8 tiếng thầy không qua. Thì lúc cuộc họ mua đã được, không có chuyến máy bay nào mà dùng first class mà bay qua tới đó để kịp thời gian là 8 tiếng đồng hồ. Thì sau khi mà một thầy qua trên đó là quá 8 tiếng rồi, thành ra không mua. Thì lúc đó thầy nói bên đó có ai không, thầy nói thì mời được một số đệ tử của thầy tu tịnh độ ở trong vùng Tâm Ba, thì khoảng 12 người, thầy không làm thì có Diệu Phẩm, Diệu Đăng, Diệu An, rồi đại khái là Trân Huệ Thâm và con cháu của có gì đó. Mà trong kẹt cái vấn đề này, nó kẹt á là ông cụ này có một đứa con là mục sư, mà mấy đứa con sau này nó đều theo Tin Lành, thành ra có mình bả là giữ cái niềm tin. Bả cái Trân Huệ Thâm tức là bả không phải đệ tử của thầy, bả đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền, nhưng bây giờ bả chuyển qua tịnh độ. Thì khi mà thầy qua bên Tâm Ba để thầy hoằng pháp cái giảng mà cái pháp tu Tâm Ba 18 dĩa cho đợt thứ hai thầy giảng mà ở trong mà cái lễ mà dí Đức A Di Đà đó, thì ổng bị tiểu đường và ngón chân ổng bị cắt bỏ rồi ổng đi không được. Thành ra ổng muốn quy y, thầy mới đến nhà ổng, thầy quy y, thầy đặt cho ổng pháp danh là Minh Đạo. Thì ổng từ đó bắt đầu tu tịnh độ. Ổng cũng tu tịnh độ, nhưng mà cái người sách tấn là bà vợ ổng. Bà vợ ổng hàng ngày đều khuyên ổng niệm Phật. Mà hồi đó ổng chưa quy y, thì khi quy y thầy là ổng cũng tinh tấn niệm Phật. Cho cái nguyện ước là cuối cùng, nhưng mà sau cùng thầy mới nhờ có cái ban đạo hữu, thì có một cái ni sư ở đó cũng là tu tịnh độ, là lợi đó hướng dẫn, rồi tới đây thầy nói cứ giác niệm đi. Thì họ niệm 8 tiếng đồng hồ sau đó, khi ông chết á, ông chết là do nằm trong cái phòng ICU. Thì khi đó cái miệng ông hở ra và rất là xấu, mà ông niệm luôn á, thì tới đúng 8 tiếng á, là miệng khép lại, môi đẹp, thân thể rất là đẹp, và cái đỉnh đầu nó nóng, mà nó nóng rực luôn. Và mấy đứa con mà lâu nay á, chỉ trừ cái ông mục sư thôi, còn mấy đứa con đều quay đầu với Phật hết và rất là mừng. Và quý vị thấy cái hộ niệm nó quan trọng ở 8 tiếng cuối cùng, kinh khủng lắm, do cái bạn đạo mà trợ niệm đó. Mà ổng có tu nha, ổng có tu tịnh độ, nhưng mà giờ chó ổng chết là do cái máy mà xúc bọt á, khi mà nó đứng là coi như ổng thở trên thở oxy dưới màng tả đó quý vị, mà vẫn được giảng sanh. Thì bây giờ cái đám của ổng là thầy, bây giờ thầy nói đã giảng sanh rồi thì không cần coi ngày coi giờ gì hết, cái ngày giờ chẳng tiện làm thầy bả tiêu trù. Và thứ năm này sẽ là nhập quan làm cái thức đầu tiên, nhưng mà thứ năm này thầy đã bay qua bên Atlanta rồi, thầy không làm được. Nhưng mà cái tuần thứ hai đó thì thầy sẽ ghé qua để thầy làm cái thách thứ hai. Làm cái thách này cũng không phải là làm gì cho ổng đi, nhưng mà cho con cháu nó về nó tu, rồi thầy cũng như nghĩ tới người đệ tử mà họ đã được giảng sanh rồi, để mà giảng một bài pháp cho con cháu nó quay đầu với Phật pháp, thì phẩm vị ổng cao lên, nó rất là mừng. Thành ra cái vấn đề thầy tu đây, thầy nói đó là chúng ta cái phút cuối cùng nó rất là quan trọng. Thành ra cái vấn đề chúng ta tu ở đây đó, mà cái cảnh tử nghiệp nó quyết định rất là lớn. Cái cảnh tử nghiệp, thầy trở lại câu này cũng nói con tu mà con ưa tạo cái hoa sen rồi là con lại làm cho nó héo hoa sen. Tôi nói thì cô biết như vậy thì cô ráng mà cô tu, chứ còn cô ỷ lại vào cái người khác chỉ có một phần, mà cái ông này cũng được giảng sanh là lưng của ổng là 80, tại ổng hàng ngày đều có thời khóa, một ngày ổng có niệm ba thời, à có ba thời rõ ràng. Và khi phúc lâm chung đó thì bạn hữu tri thức là đến có 12 người tụng ở trong đó mà nóng rực luôn, à, thành ra là rất là tốt. Thành ra đó thầy nói cho nghe, cô gắng, cô đã biết là một chút lửa sân đốt cháy rừng công đức, nhưng mà cô vẫn làm là cái chuyện đó, cô phải tự dùng cái control. Bây giờ cũng câu hỏi về tịnh độ nữa nè. À, kính nhờ chỉ dạy cho con biết thêm về vấn đề sau khi chết. Theo như con biết là chết trong vòng 8 tiếng thì người chết có thể thấy, hiểu và đọc hết được những gì người sống đang nghĩ trong đầu, vì họ đang ở thân trung ấm có thần thông. Kính thầy cho con biết, vậy người chết chỉ có biết được trong vòng 8 tiếng đó thôi hay sao? Ý con muốn nói hoài 8 giờ, tức là ma có đọc được tư tưởng của người sống như những người mới chết trong vòng 8 tiếng hay không? Chỗ này tôi nói rõ. Khi một người sắp chết, thần thức có 8 thức, thì phải có thời gian 8 tiếng để cái 8 cái thức nó đi ra khỏi cái thân tứ đại này. Con mắt là nhãn thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì 6 cái này nó đi từng tự trong 6 giờ đầu. Mắt là chết trước khi bác sĩ thử, họ dùng cái gì, họ rọi con mắt con ngư ha, và họ thử rồi lỗ tai con có nghe không, mũi có thở không, ha? Cái lưỡi coi có cứng đúng không, rồi cái thân họ déo thử có biết không, và cái ý còn biết không. Thì coi như là 6 tiếng đó, là mỗi một tiếng nó có một cái thời gian tối thiểu là 1 giờ đồng hồ để một cái thức thoát ly khỏi. Nhưng mà cái mạt na thức là cái chấp ngã, nó còn ở trong đó tới cái giờ thứ 7. Tới cái giờ thứ 8 là cái tạng thức, cái kho chứa nó sẽ đi ra sao, và cái chỗ nào nó đi ra sau cùng là chỗ nó quyết định cái đường giảng sanh. Thành ra tại sao chúng ta lợi dụng 8 giờ đó để mà chúng ta khai thị và niệm Phật? Vì cái thời gian đó người đó ở trạng thái trung ấm, người ta rất là sáng suốt. Bây giờ thầy giảng một bộ kinh này họ nghe rất là chậm, nhưng mà khi đó họ đọc được tư tưởng của thầy, những cái gì mà thầy hiểu về kinh thì khi họ ra đó họ biết hết, họ gá, họ sử dụng cái đó của thầy rất là dài. Cũng như là họ có cái computer, chúng ta bị kẹt đây mà khi mà họ mà ở trạng thái trung ấm, họ có thể connect tất cả software của quý vị để họ đọc hết tất cả kho tàng của quý vị. Thành trong khi đó người ta mới lợi dụng ở bên Tây Tạng nó có cái pháp phô hoa, là giai đoạn cuối đó người ta lợi dụng chỉ trong thời gian mà thân trung ấm đó, mà thời gian mà chỉ có khoảng mà mấy chục giây đồng hồ tới một mấy phút á, là người ta giúp cho cái người đó đi về cõi Phật. Tại vì hào quang cõi Phật lúc nào cũng phóng đến, nhưng mà phải có cái vị thầy biết về pháp phô hoa, là vị thầy đó tập trung cái từ trường để mà dẫn dắt cái thần thức nó đi từ cái cả đỉnh này. Nếu mà họ đi từ cái đỉnh đầu họ ra đó thì họ dễ giao tiếp với ánh hào quang của Phật nhiều hơn. Còn họ đi từ đây họ chỉ giao tiếp với ánh hào quang của ai? Của chư thiên. Thành ra mục đích của phô hoa là đưa họ thoát ra ở cái đỉnh đầu để họ lúc đó họ sẽ bắt gặp cái ánh hào quang của chư Phật. Và họ từ đó Đức Phật dùng thần lực, tha lực, Đức Phật được kéo họ lên cõi Cực Lạc rất dễ. Lúc đó Đức Phật Di Đà chỉ khai thị một cái là họ biết ngay. Hiểu không? Thành cái phép cái phô hoa. Còn khi mà tôi trở lại, tại sao khi đó những người đã chết qua cái giai đoạn trung ấm rồi thì họ lại chúng ta khai thị không được? Vì quý vị nên nhớ, chúng ta bây giờ là tại sao Đức Phật Di Đà không rước nghe chúng ta đi? Vì chúng ta còn dư báo của cái thân tứ đại này. Mà quý vị nhớ thân trung ấm chỉ sống bao lâu quý vị? Tối đa có 49 ngày phải không quý vị? Mà cái giai đoạn mà để mà gặp Đức Phật Di Đà đó là cái giai đoạn đó thân trung ấm phải xuất ra từ đỉnh đầu. Cái thần thức á phải xuất ra đỉnh đầu thì mới giao tiếp được với cái hào quang của Đức Phật A Di Đà thì mới có cơ hội giảng sanh. Còn khi mà ra khỏi cái đó rồi mà chúng ta mà không có được đi đây rồi đó, không được trợ niệm á, chúng ta đi bằng những cái đường này, cái nghiệp á, tham lam thì đi ra từ cái bụng. À, có ích kỷ là đi ra từ đầu gối, và gian ác á mà tạo sân nhiều đi ra từ cái lòng bàn chân. Thì chúng ta tiếp xúc toàn là những cái từ trường của cảnh giới đó không à. Tôi nói thí dụ, cái người có phước đi qua Mỹ gặp một cái người bông so là triệu phú, thì cái người triệu phú này họ sẽ đứng ra lo cho quý vị học, quý vị trở thành kỹ sư bác sĩ. Còn quý vị thiếu phước á, không có người hướng dẫn á, quý vị qua gặp một cái người nào mà coi như là homeless, hay là cái người nào mà họ chỉ là bảo lãnh, họ nghèo, họ không có gì đủ ăn thôi, thì quý vị rất là khổ. Là họ chỉ quý vị, quý vị mà gặp một cái gia đình bông so mà họ đang đi làm nhà hàng, cắt cỏ hay gì đó, hay làm nail, quý vị gặp cái người làm nail này đáng học 3 tháng lấy nghề nail, mà gặp cái ông mà bông so là cắt cỏ nè, đi ráng đi, rồi mua cái máy cắt cỏ nè, mua cái máy hút nè, máy thổi nè, máy quất nè, rồi đi cắt cỏ với tôi. Gặp cái ông kia bỏ báo nè, dễ lắm, đi vô đây rồi lấy xô rồi xong rồi lên đi dụng báo, phải không? Gặp cái ông mà làm cái nghề gì đủ nghề đó. Mà chúng ta có phước á, gặp cái trình độ mà hả, cái lớp bác sĩ kỹ sư thì nó hướng dẫn chúng ta đi học đi, để sau này ra cái level này. Thành ra chỉ cái tác dụng mà khi cái thân trung ấm thoát đó mới thấy được cảnh giới đó thôi. Còn khi mà qua khỏi cái giai đoạn đó rồi đó, mà chúng ta tự đi theo cái nghiệp lực á, bởi vậy thầy nó yêu cầu là có 8 tiếng để hộ niệm, để cho thân trung ấm quý vị xuất từ cái đỉnh đầu, là lúc đó quý vị giao tiếp được với 10 phương chư Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi chúng ta chết, lục phàm của lục đạo luân hồi nó đều chiếu. Nhưng mà nếu chúng ta đi từ đây thì chúng ta chỉ chiếu được chứ từ trường của loài người, chúng ta sẽ chui vào thai lại để tái sinh làm người. Còn khi chúng ta đến đây, chúng ta đi cái cõi trời, chúng ta mất cái cơ hội rồi. Mà khi chúng ta mà đi lên cõi trời, chúng ta đi bằng cái gì? Kiểu là quá xanh. Chúng ta xẹt cái chúng ta mang thân chư thiên rồi, mà mang thân chư thiên phải chờ sống mấy triệu năm rồi chúng ta mới có cái cơ hội giảng sanh nếu chúng ta tu tịnh độ. Còn mang thân cái loài quỷ đó thì chúng ta cũng sống tới mấy triệu năm. Mà mang thân loài người thì chúng ta nhập thai rồi chúng ta cũng mang cái thân này lại thì đâu có cơ hội giảng sanh. Hiểu chưa? Thật chứ cơ hội giảng sanh là quý nhất, là 8 tiếng cuối cùng. Làm sao đưa cho cái thành thức lên từ đây thì họ mới giao tiếp được với cái cảnh giới của chư Phật. Lúc đó hào quang chư Phật mới. Chư Phật lúc nào cũng muốn bắt chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đến đúng cái vùng. Chúng ta mà sanh vào cái vùng mà đi vào biên địa hạ tiện như Phi Châu thì chúng ta không thể nào học được mấy nước nghèo. Cũng như vào Việt Nam mà chúng ta sinh vào mấy cái vùng như Quảng Trị chúng ta cũng khổ thôi à. Hoặc là Lào Cai, Yên Bái rồi thôi. Đó. Ý thầy nói như vậy. Thành ra cái cơ hội mà được giảng sanh á là chỉ có thời gian mà xuất ra cái cuối cùng của 8 giờ đồng hồ thôi. Còn khi người đó đã mang cái nghiệp quỷ thần rồi thì cũng đã mang, bị kẹt cái nghiệp này là không có gì nữa. Họ không thấy gì định u mê. Nhập vô thân quỷ thần cũng mất luôn, không thấy được hào quang của chư Phật. Nhập vô thân chư thiên cũng chỉ thấy được chư thiên thôi. Mà nhập vô thân loài người thì lại ở lại như chúng ta phải học pháp lại từ đầu. Đó. Do đó quý vị cố gắng mà dù không gặp thầy, không gặp thiện hữu tri thức, cũng phải gắn mà trợ niệm cho người đó 8 tiếng để cho tạo cái duyên cho họ, họ đi về các cõi lành. Có một người này hỏi cái này rất hay nữa nè. Một cái người này họ tu, mà đầu tiên là họ tu thiền, rồi sau đó họ qua niệm Phật, rồi bây giờ cái bà này bà không còn niệm Phật nữa mà bà chỉ mở máy thôi, bà chỉ ngồi trước bàn Phật mà mở máy thôi. Bà này có cơ hội giảng sanh không quý vị? Không niệm Phật nha. Đầu tiên là niệm Phật, rồi sau này đó bà không niệm Phật nữa, bà chỉ ngồi trước đây bà nói niệm Phật mệt lắm, hao sức lắm, nghe thôi, mở máy ra mở máy niệm Phật nghe thôi, mỗi ngày thời khóa vẫn lên nghe, thì cái bà đó có cơ hội giáng sanh không? Có không? Bà tu tịnh độ, nhưng mà giờ bà chuyển cái là y chang như tụi con cũng có tính cái hạnh nguyện, nhưng mà thay vì tụi con là thân thì ngồi trước bậc Phật, thân lại Phật, miệng thì niệm, mà tụi con á là ý thì duyên theo cái câu niệm Phật, đúng không? Tụi con tu cả thân khẩu ý. Còn bà này á, bà chỉ nghe, tu cái lần nghe tiếng niệm Phật thôi. Thầy. Cái gì? Mới 12 giờ à? Trời, hồi chết đó thầy. Ồ, hồi chết hả? Nãy giờ tôi giảng bài cho nó bữa nay, giảng bài cho 12 giờ à? 17 phút rồi, 10 rồi. Hả? 1 giờ 37 phút rồi. Ồ, hàng chi tôi nói, ủa sao bữa nay giảng bài mà không hết pháp? Đâu có, đồng hồ giờ mới có 12 giờ thôi. Để câu này để từ sau trả lời khi tới vậy. Có nhiều lần tôi cũng xin lỗi quý vị, bữa nay đã là 2 giờ, tôi giảng là 2 giờ 7 phút rồi. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở trong hệ thống Justin TV và Bao Thoát. Tôi hẹn gặp lại quý vị ở trong cái hệ thống online của cái pháp hội tại Atlanta vào ngày 16 và 17 tháng 4. Quý vị ráng vào cái hệ thống đó nghe tôi giảng bộ kinh Duy Ma Cật. Bộ kinh Duy Ma Cật nó sẽ bổ sung cho bộ kinh Kim Cang này rất là hay. Thành ra vị nào không có đến dự được thì vui lòng lên hệ thống Justin TV và Bảo Thoát để nghe cái bài kinh Duy Ma Cật. Bài kinh này hồi nãy giờ tôi chưa giảng ở pháp hội nào hết. Tôi sẽ giảng ở đây. Rồi giảng ở bên đó. Và tôi nhắc lại đính chánh đó là cái ngày 25 và 26 tháng 5, tức là 25 và 26 tháng 6, tức là thứ bảy và chủ nhật của tháng 6, chúng tôi sẽ giảng pháp hội tại Utah Select City, mà chúng tôi sẽ tổ chức lái xe từ đây đi qua bển giữ pháp hội 2 ngày ở tiểu bang Utah và Select City. Chúng tôi sẽ mướn xe van và chúng tôi đi vào tháng 6. Quý vị nào mà ghi danh đi tu bên đó thì ghi danh, tại vì ở bên đó đó họ bao cho thầy 3 cái vé máy bay để đi, mà 3 cái vé máy bay nó bao đó thì thầy nghĩ đi có mình thầy với người mấy hai người thị giả thôi, mà bây giờ đó dùng 3 cái vé máy bay đó đó chúng ta đổ xăng mà đi á thì đi được rất nhiều đệ tử, chịu không? Cái gì nữa rồi Tôi nhắc lại, ai mà giữ khóa tu ở bên Atlanta thì cái hội trường đó là chứa được 1.000 người. À, cái trước mặt hội trường nó có một khách sạn, và khách sạn nó, cái ban tổ chức họ deal với khách sạn đó rằng đi bộ qua thôi, cũng giống như bên kia đường, bên đây đường. Thì quý vị 4 người vào ở một cái phòng 35 đồng, thì mỗi người chưa tới 10 đồng, mà trong đó tắm rửa thoải mái. Thì tới giờ tu tối á thì chúng ta đi bộ ra mới nó ngủ, tới giờ trưa chúng ta đi bộ qua tắm rửa và ngủ, và tới giờ tu vô tu. Ăn uống đó thì đặt nhà hàng. Lý do đó là tôi nói dòi rõ tại sao tôi đặt nhà hàng. Ở bên đó trong ban điều hành nó có 4 người trong cái ban tổ chức pháp tu. Thì có cô Diệu An và ông chồng của cổ là đứng trong cái ban về mặt đối ngoại, à, quảng cáo rồi in fly lên đài. Còn cô Tuyết và ông Đạt á, là cái cô mà 4 tô bên Làng Di Đà, quý vị nhớ không? Vợ chồng cái cô mà ăn 4 tô phở có như Diệu Phổ đó. Thì cổ lo về vấn đề trai soạn. Thì cổ vô tình cổ biết cho nó có một thầy ở Việt Nam nào qua là sẽ nấu ăn cho thầy, nấu cho pháp hội luôn. Một ông thượng tọa ở chùa Vĩnh Tàng. Nhưng mà cổ lại không báo cho thầy. Tới hồi á, cô Diệu Ngọc mới nghe được cái tin này, thầy mới biết cách đây 2 ngày, thầy mới gọi ra, thầy gỡ mấy người trong ban tổ chức. Thầy nói đó, một cái vị thầy ở Việt Nam, thầy không biết gốc gác của ổng là ai, mà thầy cũng không quen ổng là ai, tự động ổng, mấy vị lại ổng xin vô để mà mấy vị lại mời ổng vô trong nấu ăn ở trong cái pháp hội là quá nguy hiểm, nhất là từ Việt Nam qua. Tôi đặt thí dụ, thì cô đó nói với ông thầy này là cổ quen biết là do sao? Cổ nói cổ quen biết là do cái ông thầy này hồi đó ở chùa Vĩnh Tràng, là nghe cô Diệu Ngọc nói thôi. Sau này á, ổng không bỏ ra chùa Vĩnh Tràng, ở với Mỹ Tho cổ đi ra. Và cổ, ông thầy đó, ổng mới đi lập cái chùa riêng mà ổng giàu lắm. Ổng cứ đi Hoàng Pháp, Âu Châu, rồi Mỹ Châu, rồi ổng đi qua Úc Châu, ổng đi như con bữa luôn, ổng giàu lắm, ổng đi qua Ấn Độ đâu nữa. Thì tôi mới đặt câu hỏi, tôi nói một cái ông thầy mà ở cái chùa Vĩnh Tràng là cái chùa có tiếng, mà bây giờ ổng ra hoài, ổng là các cái chùa mà tiền ở đâu mà ổng đi Mỹ hàng ngày như vậy, ổng đi Âu Châu, ở Châu. Thì cô này, cô chỉ biết ổng qua cái những chuyến cô đi hành hương thôi, làm sao cô biết ổng là cộng sản hay không cộng sản. Thí dụ như bây giờ đó, cô bảo đảm là ổng khi ổng lãnh, ổng nấu cho đệ tử ăn cái pháp hội này ăn á, một vị thượng tọa mà đi nấu ăn cho đệ chúng, cái chuyện nó không có, cái chuyện lạ. Mà cái thứ hai, tôi cũng không biết mấy ổng là ai, mà bây giờ đó ổng từ Việt Nam qua ổng nấu như vậy đó, thì bảo đảm ổng không bao giờ ổng dám bỏ bậy trong đó gì. Ổng là cái người đang nấu, nếu ổng bỏ cái gì thì gậy ông, tôi ở đây là ổng bị ở tù. Nhưng mà giả sử rồi khi ổng trở về Việt Nam á, một ngày nào đó đó, cái tụi mà cộng sản mà nó phá thầy đó, nó lại đưa cái giấy đảng tịch cho ổng lên, nó xô ổng này là trung tá đảng tịch của cộng sản, đã ra nấu ăn cho thầy Thông Lai, tức là thầy Thông Lai tức là cộng sản, thì có đó là giết thầy không? Quý vị thấy nó rõ không? Từ nay thầy la, quý vị làm cái gì đó quý vị phải báo cho thầy, chứ không có thể mà tự động mà làm như vậy được. Quý vị nghe một cái ông thượng tọa từ Việt Nam qua nấu ăn cho thầy Thông Lai, nghe nó không mất xem. Mấy ông đó mà qua đây phải là ngồi trên cái bàn chứng minh sư, mà phải quen có thầy. Nếu quen có thầy thì thầy phải biết rằng này, thầy không biết ổng là ai hết, mà tự động là vô làm trưởng ban nhà bếp. À, cái chuyện đó quý vị quá sơ hở mà. Bây giờ khi sau này nó điều tra ra thì ai có thầy là tình ngay lý gian, thầy hoàn toàn không biết ổng là ai. Mà khi mà quay phim ổng là trưởng ban nhà bếp rồi, và bữa chị cộng nó đưa cái giấy ra xác nhận cha này là trung tá công an, thì có thể là giết thầy không? Tôi nói rằng đó, tôi nói đặt nhà hàng 4.5 đồng một phần, 5.5 đồng một phần, cứ đặt nhà hàng tới giờ nó đưa vô. Còn những thầy mà không biết gốc gác là tôi không bao giờ tôi cộng tác hết đó. Tôi rõ ràng lắm. À, tôi không có phải là tôi là cái người mà coi như là bảo thủ, nhưng mà tôi thật ra tôi mắc ơn. Tôi sanh năm 1952. Từ 52 cho tới 54 là thời gian thực dân Pháp, tôi không có mắc ơn thực dân Pháp. Từ 54 cho tới năm 1975, tôi sống ở miền Nam Việt Nam, tôi hít thở không khí miền Nam Việt Nam. Những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa họ cúng dường xương máu để tôi tu hành. Tôi yên lặng ở trong các Phật học viện. Giờ này tôi đi pháp hội nào, tôi văn ơn tại Đức Phật, nó có tớ ân. À, ân Hoa Kỳ là tôi phải chào cờ Hoa Kỳ. Ân của Việt Nam Cộng Hòa là những cái lá cờ vàng đó tôi phải chào cờ, và tôi tri điệu những người đã cúng dường xương máu. Quý vị cúng dường tiền, quý vị có phước, nhưng mà những người ta cúng dường xương máu cho tôi phải nhớ tới những người đó là những người đã hy sinh. Đó là cái bổn phận của một tỳ kheo, là mang ơn, tứ ân. Tôi không có mang ơn gì Việt Cộng mà bắt tôi phải tri điệu Việt Cộng hết. Tôi sẽ móc lò nó thì có, nói những cái xấu nó thì có. Tôi nói lên những cái khổ của 80 triệu đồng bào, cũng như Đức Lạt Lai Lạt Ma. Ngài là một vị thánh tăng mà Ngài vẫn tranh đấu cho cái quyền của Tây Tạng, dân Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm đóng. Tại sao tôi ở tự do đây, tôi không nói lên cái quyền của 80 triệu đồng bào bị đàn áp ở trong? Quý vị thấy sung sướng lắm hả? Ở đó chỉ có những cán bộ giàu nó mới có tiền thôi. Còn hỏi gì, ở đó ai mà ăn được một tô phở 35 đồng, chỉ có cán bộ cộng sản mà ăn, mà trong khi người ta làm một ngày không được một đô. Quý vị thấy cái chuyện đó không? Rồi bây giờ ta đi, ở bên đó nó là xài cái điện thoại mà nó gắn mấy chục cái hộp sò. Hả? Rồi nó đi những cái xe mấy trăm ngàn đô la. Rồi bây giờ nó tạo ra cái cảnh đó, là gái cái Việt Nam á, là đi ra bị bán ở các cái Campuchia để làm gái, rồi chạy qua để cho những thằng đại hàng nó cưới về nó làm vợ, đến nỗi nhảy lầu nhảy đồ chết nó về không thấy. Đó. Rồi những cái cảnh mà chúng ta sống yên đây rồi chúng ta quên hết cái chuyện đó. Rồi bao nhiêu người cứ nói thầy Thông Lai tại sao mà cứ nhắc chuyện cũ, chuyện này nó còn trước mặt này chứ chế độ cộng sản còn là mới hoài không sao cũ được. Thành ra tôi nói tôi đời này á tôi làm lấy đò thôi. Tại sao tôi nói làm lấy đò? Tôi sẽ đưa cho quý vị tu tịnh độ đi về Cực Lạc, mà tôi không có về đâu. Tôi ở lại tôi đưa tiếp nữa, tại tôi thấy Việt Cộng nó đưa nhiều lắm, mai mốt mà tôi không ở đây là nó qua là mấy người sau là bị nó đồng hóa hết. Tôi đưa hết lớp này rồi mốt tôi đầu thai trở lại mà cộng sản còn tôi vẫn chữ cộng sản nữa, mà tôi trở lại lần nữa mà cộng sản còn tôi cũng chữ đời này tới đời sau mà 10 lần lên mà còn cộng sản là tôi vẫn còn chữ cộng sản. Tôi là vậy đó, không làm chính trị nhưng mà tỏ ơn, biết ơn. Cái ông thầy mà không biết ơn đâu là chánh đâu là tà. Như là vua Trần Nhân Tông là một cái vị mà thiền sư của thiền Trúc Lâm Yên Tử. Khi mà quân Trung Quốc qua nó đánh, ngài lột cái áo cà sa, ngài đánh giặc. Ngài đánh giặc đâu phải vì ngài ham giết người, mà vì bảo vệ cho cái dân tộc Việt Nam khỏi bị người Tàu xâm lấn. Bây giờ Trung Quốc nó đang đánh, và có người nói thầy ta sao còn trách, thầy đáng kiên can được, thầy sao còn trách đây là Trung Quốc hay Tàu. Tôi không cần biết. Đời trước có thể tôi là ba Tàu, bốn Tàu vậy đó, nhưng mà đời này tôi là Việt Nam. Đời này tôi ăn cơm của đồng lúa Cửu Long, ở đồng bằng sông Cửu Long, ở tôi uống nước sông Đồng Nai, tôi uống nước sông Cửu Long, và tôi là mang tiếng người Việt Nam. Tôi dù là quốc tịch Mỹ gì nữa, tôi vẫn là cái Việt Nam Mỹ chánh cống. Thành ra tôi mang ơn của miền Nam Việt Nam, tôi vẫn kêu điệu những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Ai muốn làm gì làm, tôi vẫn giữ lập trường của tôi, chết rồi vẫn làm nữa. Chừng nào hết cộng sản là tôi mới hết làm. Quý vị có chịu không? Nhiều người cứ email nói thầy sao chống cộng quá, tôi nói không chống cộng, chống cái ác. Chư ác mạt tác, tôi không có hợp tác với chị Việt Cộng để làm những cái ác. Tôi thấy người làm, hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà con vui lòng theo. Bây giờ thấy nó làm bậy mà mình cứ ca tụng nó hả? Sai. Thầy nói tôi nói tôi làm không lấy đò thôi, chứ tôi chả có về Cực Lạc đâu. Mà giờ tôi lên trển Phật Di Đà cũng tiếp được đâu. Mà tôi biết á, là tôi ở đây sẽ còn nhiều đệ tử, tại đệ tử tôi nó tu hành lè thè, nó còn dài dài. Nó gặp lại vui hơn. Ở dưới này sẽ vui hơn. Hả? Cái gì nữa? Chờ thầy. Ăn cơm hả? Dạ. 2 giờ rồi. Tại vì nãy giờ giảng tiếp mà cho thôi giờ. Xin tạm biệt quý Phật tử và hẹn gặp lại ở Pháp hội Atlanta vào ngày 16-17 tháng 4. Và sẽ được trực tiếp truyền trên cái hệ thống Giới Tình TV và Bao Thoát. Và tôi giảng về kinh Di Ma Cật, một kinh rất là hay mà các cư sĩ nên nghe. Và sau đó tới đầm lễ Phật Đản là tôi sẽ là tổ chức 2 ngày tu học ở tại chùa Tần Nguyên này. Tần Nguyên 1 ngày tôi tổ chức giảng pháp, 2 ngày tu học truyền bá quan trai giới tại đây. Quý vị muốn tu thì phải các nơi về đây ngày thứ 6. Tôi nhớ không lầm là ngày 13 tháng 5 phải không? Có lịch. 13 tháng 5 là ngày thứ 6. Tất cả các nơi muốn về đây tu thì phải mua vé. Là thông báo tôi sẽ có chương trình là về đây tu chiều thứ 6 tập họp tại đây. Sáng thứ 7 chúng ta tụng Lăng Nghiêm bắt đầu truyền giới tu cho tới chiều chủ nhật chúng tôi xả. Là sau đó tu lễ Phật Đản ở tại Tầm Nguyên 1 2 ngày, mà thứ 6 thì có mặt ở đây. Sau đó tới ngày 28 và 29 tháng 5 thì tôi giảng ở tại dưới miền Nam California, đã được phát lên mạng do Thiện Hội hướng dẫn tôi giảng. Cái đó là bộ kinh Chứng Đạo Ca của ngài Quyền Giác. Và sau đó tới ngày 25 và 26 tháng 5 tôi sẽ có pháp hội tại bên Salt Lake City ở Utah. Và tôi sẽ phát chương trình bên sau. Ngày hôm qua tôi nói lộn, tuần trước tôi nói là 26-27 mà thật ra là 25-26 tháng 6 là thứ bảy chủ nhật. Tôi sẽ tổ chức có mặt bên đó. Chúng ta vô phát tu thứ bảy thì thứ 6 thì rồi chúng ta phải tập trung ở đây để thuê xe và ghi danh. Chúng tôi sẽ lấy cái tiền mà họ cúng cho tôi ba cái vé máy bay đó, tôi mua đổ xăng đi để chạy qua từ đây qua Utah. Tôi nghĩ đi khoảng 12 tiếng lái xe, 12 tiếng thì chúng ta cứ thay phiên nhau lái. Ông Nga thì ông biết có đi không? Nga có đi không? Ông Nga thì ông lái lẹ lắm, đi coi 90 mai giờ thì ông lái đâu có khoảng 10 tiếng à. Rồi. Rồi bây giờ tôi xin hồi hướng, mời các ta hồi hướng và hẹn tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các pháp hội ở tương lai sẽ được phát lên trên cái chương trình tu học của hệ thống internet của chùa Tầm Nguyên. Mời quý vị chắp tay hồi hướng vì đã quá giờ thọ trai rồi. Tôi đã giảng được 2 giờ 19 phút. Và cái băng dĩa này sẽ được Minh Giác phát lên là Kim Cang Tu Bồ Đề phần tiếp đó con dạ. quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xuống dưới nhà bếp để thọ trai. Còn tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Con đi ca đó, con đi ca. Hôm nay thầy giảng khó khởi, dễ quá trời.